liền sợ đem nàng bức nóng nảy phát lại đây cắn chính mình một ngụm. Khang Trạch An thấy mọi người đều ăn no, lại gọi tới một hồ trà, cung đại gia tiêu thực, đây là kinh thành nổi danh sơn cha trà, các ngươi thử xem. Lý Nhạc Nôn đã đối hôm nay tiêu dùng không ôm cái gì hy vọng, dứt khoát mặc cho hắn điểm, thật sự không được quá mấy ngày đại gia cùng nhau uống gió Tây Bắc. Chương 192 hà tất phân lẫn nhau. Mọi người đều cho chính mình đổ một ly, tế phẩm dưới, phát hiện này sơn cha trà không có như vậy chua sót, lại là thanh hương chua ngọt ngon miệng, có thể thấy được làm trà người dụng tâm. Các ngươi đây là vừa tới kinh thành. Khang Trạch Gan thấy bọn họ tùy thân cầm có mấy cái bao vây, mở miệng hỏi. Hôm nay vừa đến, này không vừa tới không bao lâu liền gặp phải ngươi. Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt toán nghiệm, nhưng lại xem trên mặt hắn, lại chỉ có tươi cười. Các ngươi còn không có tìm được trụ địa phương đi, không bằng đi trước ta nơi đó trụ, nhà ta chung theo ta chính mình, còn không ít nhà ở, cũng đủ các ngươi ở. Lý Nhạc Ngôn buồn ý là không nghĩ phiền toái, nhưng không chịu nổi hắn thịnh tình mời, hơn nữa nhất thời xác thật tìm không thấy thích hợp chỗ ở, đành phải đáp ứng. Lúc gần đi, Lý Nhạc Ngôn đang muốn lấy ra túi tiền trả tiền. Lại thấy Khang Trạch An đã trước lấy ra ngân phiếu tính tiền. Nàng trong lòng băn khoăn, nghĩ vừa rồi ăn cơm khi, chính mình còn ở trong lòng trộm mang hắn, nhưng trong nháy mắt nhân ra liền giúp chính mình tính tiền, liền tính toán đem ngân lượng còn cho hắn. Ai ngờ hắn chỉ là cười cười, lại đem ngân lượng đẩy trở về, nói, các ngươi mới đến, nói như thế nào cũng nên ta thỉnh các ngươi ăn này bữa cơm. Còn nữa nói, chúng ta lẫn nhau chi gian, cần gì phải phân đến như vậy minh bạch. Nói xong, gương mặt thế nhưng còn hiện ra đỏ ửng. Lý Nhạc Nôn kinh ngạc, này lại không uống rượu, nói như thế nào lời nói còn mặt đỏ đâu. Hơn nữa, như thế nào có thể tuy hai mà một, thân huynh đệ còn minh tính số đâu. Lý Nhạc Nôn cùng Khang Trạch Gan ở phía trước đi tới, không hề có chú ý mặt sau đi theo Thượng Hòa nhăn lại mày, kia phó khổ qua mặt, quanh thân tản ra một trận khí lạnh, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đến. Ước chừng đi rồi 15 phút, Khang Trạch Gan dẫn bọn hắn đi vào một chỗ nhà cửa trước, kia môn ngạch phía trên, có Khang phủ hai cái chữ to. Viện này bên ngoài nhìn một mạc, nội bộ có trời đất khác. Đây là cái bốn tiến sân, các ngươi ở tại cùng ta cùng nhau ở tại tam tiến liền hảo. Khang Trạch Gan đối Lý Nhạc luôn nói, viện này còn có cái hoa viên nhỏ, nhàn hạ khi các ngươi có thể đi nơi đó ngồi ngồi. Đi thông tam tiến trên đường, vừa lúc trải qua kia chỗ hoa viên nhỏ, mọi người nhìn đến viên trung quái thạch đá lởm chởm, tiểu đình lầu các, toàn tán thưởng không thôi, còn có kia một phương hồ sen, mãn chỉ hoa sen đều đã nở rộ. Mọi người lập tức bị này cảnh đẹp hấp dẫn. Dừng lại bước chân không bao giờ nguyện hoạt động nửa phần. Nhưng Lý Nhạc Nôn đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng, sớm đã mỏi mệt bất ham, chỉ hy vọng chạy nhanh nghỉ ngơi, nơi nào lo lắng cái gì cảnh đẹp. Cuối cùng vẫn là Khang Trạch Gan đứng ra, cười nói, này một hồ hoa sen cũng chạy không được, các vị không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi tốt lại đến cũng không sao. Mọi người nghe xong chỉ phải từ bỏ, chỉ có Lý Nhạc Nôn cao hứng đến ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc gan bài hảo phòng, Khang Trạch Gan làm đại gia đi nghỉ ngơi. Lại đối Lý Nhạc Nôn nhỏ giọng nói, vãn chút ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nói xong, thế nhưng không dám ngẩng đầu xem nàng, xoay người liền đi rồi. Lưu nàng không hiểu ra sao. Bất quá Lý Nhạc Nôn luôn luôn thích đứng trong mọi tình cảnh, phía trước tuy rằng ngượng ngùng tới, nhưng nếu tới, liền đã tới thì an tâm ở lại. Cũng may nơi này chỉ có hắn một người trụ, không cần tránh cái gì ngại. Chỉ là Lý Nhạc Nôn kỳ quái, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, có thể ở kinh thành này tấc đất tấc vàng địa phương. Mua một tòa bốn tiến sân. Hơn nữa, không có nhìn thấy hắn muội muội cùng khác cái gì người nhà. Bên người chỉ là đi theo một vị lão quản gia. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đối với Khang Trạch Gan hiểu biết, chỉ giới hạn trong biết, hắn ở tại kinh thành, cùng với, hắn tên họ. Lý Nhạc Nôn tỉnh lại khi, thiên đã dần tối, nàng thấy mọi người còn không có tỉnh, liền một mình ra cửa, ở phụ cận tùy ý chuyển. Nhạc Nôn. Một đạo giọng nam vang lên, nguyên lai là Khang Trạch Gan. Hắn ở gần đây một mảnh nhỏ trong rừng trúc vẽ tranh, chẳng qua một thân áo xanh, cơ hồ cùng cây trúc hòa hợp nhất thể, mới không dễ người phát hiện. Lý Nhạc Nôn cười đi qua đi, nói, ta chính là nhiều đến ngươi. Tỉnh lại không có việc gì, tùy ý đi một chút. Như thế nào sẽ? Ta ước gì ngươi có thể tới. Nói, hắn dẫn Lý Nhạc Nôn đi đến hắn họa trước, trên bản vẽ rõ ràng là Lý Nhạc Nôn bộ dáng. Cái này làm cho nàng có chút xấu hổ, cũng có một phân thẹn thùng. Rốt cuộc chính mình không thể hiểu được mà xuất hiện ở người khác hòa thượng, thấy thế nào, đều có chút quỷ dị. Ngươi đây là hòa ta. Ta lại không phải cái gì mỹ nữ, không duyên cớ bẩn người giấy. Nàng nghĩ cách tiêu trừ loại này xấu hổ, nhưng Khang Trạch Gan lại không cho nàng cơ hội. Hắn nhìn nàng, đáy mắt đuôi lông mày toàn là nhu tình, chậm rãi nói, ngươi lâu như vậy mới đến, làm ta hảo chờ. Chờ ta. Lý Nhạc Nôn nghĩ hoặc, chờ chính mình làm cái gì. Lại đột nhiên nghĩ đến, hắn lúc trước cáo biệt khi, giống như xác thật nói qua phải đợi chính mình nói, chẳng qua lúc ấy nghĩ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tới, liền không để ở trong lòng. Hiện giờ hắn lại nhắc tới tới, nhưng thật ra giáo nàng nghĩ tới. Hoặc sớm hoặc vãn, luôn là tới. Nói xong, nàng lại nghĩ đến tòa nhà sự tình, tổng ở hắn nơi này ở cũng không phải biện pháp, vẫn là sớm ngày mua một tòa sân tương đối hảo. Toại hỏi, ngươi cũng biết nơi nào sân tiện nghi chút. Tốt nhất ở trong thành đi, vùng ngoại ô thật sự là có điểm xa. Tới thời điểm nàng còn cố ý nhìn vùng ngoại ô cự cửa thành khoảng cách, xe ngựa đều phải đi 30 phút, quá không có phương tiện chút. Ngươi quán sẽ kéo ra đề tài. Khang Trạch Đan nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị tốt buổi nói chuyện tất cả nuốt trở vào, khi cách lâu như vậy, cũng không biết nàng đối chính mình còn có hay không ngày đó đưa túi tiền khi tâm tình, nếu là có, vì sao phải nói sang chuyện khác, nếu là không có, thật là như thế nào cho phải a? Hắn ở chỗ này buồn khổ, Lý Nhạc Ngôn lại đối hắn tâm sự hoàn toàn không biết gì cả, lòng tràn đầy nghĩ tòa nhà sự, thình lình nghe được hắn nói chính mình kéo ra đề tài, phí nửa ngày kính, cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình nơi nào kéo ra đề tài. Khang Trạch Đan cũng ở trong lòng nghĩ nên như thế nào đối nàng nói tâm sự của mình, chỉ sợ lúc này không nói, về sau liền không có cơ hội. Nhạc Nôn, ta hắn từ trong lòng ngực lấy ra lúc trước Lý Nhạc Nôn đưa hắn túi tiền, cái này ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Nhạc Nôn cầm lấy cái kia túi tiền nhìn mắt, lại đưa cho hắn, nói, nhớ rõ à, ta tặng cho ngươi sao? Lúc ấy ngươi tặng ta muội muội một cây con bướm châm, sau đó ta tặng ngươi cái này túi tiền bất quá lại nói tiếp, kia căn cây châm ta thế nhưng đã quên cấp tiểu muội. Đến nay còn ở ta trong bao quần áo. Khang Trạch Đan nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi cũng biết, này đại biểu cho cái gì? Một cái túi tiền có thể đại biểu cái gì? Nàng lời nói còn chưa xuất khẩu, đột nhiên nhớ tới, Phùng Dân đã từng bởi vì chính mình không có ở thất tịch cho hắn đưa túi tiền, đã phát thật lớn một hồi hỏa, khi đó là nói như thế nào? Đúng rồi, là đính ước tín vật. Lý Nhạc Nôn lại nhìn về phía cái kia túi tiền, vẻ mặt xấu hổ, thực xin lỗi a. Ta lúc ấy không biết túi tiền còn có tầng này thâm ý, chỉ là nghĩ ngươi tặng ta muội muội đồ vật, ta cũng nên đáp lễ, không nghĩ tới. Nói, nàng liền phải đi đem túi tiền lấy về tới. Loại đồ vật này vẫn là không cần loạn tặng người đến hảo, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Chương 193 đàn ông lỡ yêu vẫn có thể thoát thân. Nhưng Khang Trạch Đan phản ứng càng mau, lập tức liền trốn tránh khai Lý Nhạc Nôn ma chảo, nói, đưa ra đi lễ vật, giống như bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào có thể lại thu hồi đi. Chính là, đó là bởi vì ta không biết. Biết cũng hảo, không biết cũng hảo, nếu tặng liền không có lại phải đi về đạo lý. Khang Trạch Đan nhìn nàng, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Kia biểu tình giống như là một cái tiểu hài tử, bị người đoạt âu yếm món đồ chơi, chính mình tắc nỗ lực mà đấu tranh, không cho món đồ chơi bị người đoạt đi. Lý Nhạc Nôn thấy hắn như thế chấp nhất, cũng vô pháp miễn cưỡng, rốt cuộc hiện tại còn ở ăn nhờ ở đậu, chỉ phải nói, kỳ thật ta cũng không tính toán phải về tới, chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm. Ta nếu càng muốn hiểu lầm đâu. Một cái lại ôn nhu người, gặp được chính mình chấp nhất sự tình, không đến đắc thủ là lúc, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Ngươi này lại là hà tất đâu. Ta có yêu thích người. Lý Nhạc Nôn trong lòng nhớ Phùng Dần, vốn định ngày mai liền đi tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến hắn. Nói đến cái này phân thượng, lại miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa, nhưng, đã có thể này bỏ qua, lại thật sự là không cam lòng, ngươi thích người so với ta còn hảo. Đó là tự nhiên. Lý Nhạc Nôn nhớ tới Phùng Dần khi, trong không khí đều có thể ngửi được đào hoa hương thơm. Hắn nơi nào hảo? So với ta có văn hải. So với ta giàu có. So với ta. Còn ái ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Khang Trạch Đan liền biết chính mình đã thua, cảm tình không có cách nào đua đòi, chính là chính mình lại nhịn không được nghĩ đến càng nhiều, muốn càng nhiều. Đàn ông lỡ yêu vẫn có thể thoát thân. Nhưng vì cái gì chính mình còn sẽ như vậy xa vào với tình yêu, mà nàng lại có thể như vậy bình tĩnh tự giữ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Lý Nhạc Nôn không có trả lời hắn vấn đề này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn nơi nào hảo đâu, có lẽ người ngoài xem ra, hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở chính mình trong mắt, hắn chính là hoàn mỹ không tì vết, dù cho có khuyết điểm, đều có thể chuyển vì ưu điểm, kia đều là hắn loang loáng điểm. Hai người nhìn nhau trầm mặc. Bóng đêm buông xuống, kinh thành so với táo thành còn muốn lãnh thượng vài phần, nhưng này, lại tính cái gì đâu, nhân tâm hẳn, mọi chuyện hẳn. Nơi nào còn sợ hãi này bên ngoài phong sương. Khang Trạch Đan Lý Nhạc Nôn không đành lòng hắn như vậy khổ sở, chính mình cũng không xứng để cho người khác đãi nàng như vậy hảo. Cả đời này một đời, chỉ cầu một người liền đủ rồi, rốt cuộc dung không dưới người thứ hai. Chúng ta đi rồi, ngươi, bảo trọng. Nàng xoay người đi ra kia phiến rừng trúc, muốn đi đem mọi người kêu lên, cái này địa phương,

thế nhưng là Phùng Dần ra. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, Nôn Nhi đem chính mình chi khai, thế nhưng là vì phái người tới tìm Phùng Dần. Thượng Hòa không dám cùng thân cận quá, nhìn Tiểu Điệp khắp nơi loạn chuyển, rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu phòng, nhảy mà vào. Bất quá một lát, lại chạy ra tới, lôi kéo cái phó hầu nói chút cái gì, ngay sau đó vượt nóc băng tường ba lượng hạ liền nhảy ra Phùng Dần ra. Hắn lại nhìn mắt căn nhà kia, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đi theo Tiểu Điệp. Tiểu Điệp từ Phùng Dần ra ra tới sau, cũng không có trực tiếp hướng đi Lý Nhạc Ngôn hội báo tình huống, mà là đi trước chợ mua 4-5 xuyến hồ lâu ngào đường, lại phí nửa ngày kính mua kia ra bài hàng dài điểm tâm. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà một tay xách theo điểm tâm, một tay nắm chặt đường hồ lô, trong miệng còn không quên ăn. Hải, làm gì đâu? Thương Hòa đột nhiên xuất hiện Tiểu Điệp phía sau, dùng sức mà chụp nàng một chút. Nhất thời không phòng bị Tiểu Điệp suýt nữa đem trong tay thức ăn đều quăng ra ngoài. Ngươi làm gì đột nhiên vụt ra tới dọa người? Tiểu Điệp nhíu lại mi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là bận tâm trong tay đồ vật, không cùng hắn so đo. Ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, còn sợ người khác dọa. Thương Hoa chỉ vào nàng trong tay đồ vật, nói, mấy ngày hôm trước còn gặp ngươi tìm Thanh Nguyệt mượn bạc đâu, ngươi này mua đồ vật bạc từ đâu ra? Tiểu Điệp đắc ý mà liếc mắt nhìn hắn, chủ tử cấp A. Thương Hoa không tin, lại hỏi, vô duyên vô cớ, nàng làm gì phải cho ngươi bạc? Kia tự nhiên là bởi vì có cầu với ta, nàng làm ta đi. Tiểu Điệp đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn hắn, nói, hắc, ta nói, ngươi hôm nay vấn đề nhiều đến thái quá, nên không phải tưởng bộ ta lời nói đi. Thương Hoa bị vạch trần cũng không có một tia xấu hổ, chỉ là tiếp tục nói, ta bộ ngươi lời nói làm cái gì? Bất quá là nghĩ chúng ta quan hệ hảo, ta gần nhất trong tay có chút dư tiền, tính toán thỉnh ngươi ăn một đốn, ai ngờ ngươi còn không cảm kích. Tiểu Điệp nghe nói muốn thỉnh nàng ăn cơm, kích động mà trừng mắt một đôi mắt to, chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, sớm đã đem lời nói khách sáo một chuyện quên ở sau đầu. Lại thấy Thượng Hòa hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một khắc sườn. Hảo ca ca, ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, không bằng chúng ta đi kia ra Túy Tiên lâu. Nghe nói nơi đó vịt nướng lại giòn lại hương, thịt chất khẩn nộn, mỹ vị thật sự. Tiểu Điệp nói được nước miếng đều mau chảy xuống dưới, nàng vừa đi một bên lôi kéo Thượng Hòa hướng Túy Tiên lâu đi đến. Lần này Thượng Hòa không có cự tuyệt, chỉ là trên mặt biểu tình vẫn là thực cứng đờ. Túy Tiên lâu là kinh thành nổi danh tiểu lâu, mà nổi tiếng xa gần đó là kia kim tự chiêu bài vịt nướng. Nghe nói Túy Tiên lâu đầu bếp trước kia là hoàng thượng ngự chủ, sau lại phạm vào một ít sai bị đuổi ra cung tới, liền tại đây thiên tử dưới chân khai ra tiểu lâu, ngoại xính trưởng quầy cùng tiểu nhị, mà chính hắn tắc tiếp tục làm nghề cũ. Tiểu Điệp lại nhảy mà giảng nàng từ người khác nơi đó nghe tới chuyện xưa, Thượng Hòa thế nhưng cũng nhẫn mại tính tình nghe. Con hảo Túy Tiên lâu ly đến không xa, bất quá một chén trà nhỏ thời gian liền tới rồi. Thượng Hòa đang muốn hướng trong đi, Tiểu Điệp ngăn lại hắn, vẻ mặt nghiêm túc, xác nhận dường như hỏi, ngươi là nói mời ta ăn cơm, không sai đi. Hắn không cấm bật cười, nhìn mắt nàng đầy tay xách theo đồ ăn vặt, nói, tự nhiên là ta thỉnh, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tiểu Điệp nghịch ngợm cười, lại tránh ra nói, lúc này nàng cũng bất chấp chờ Thượng Hòa cùng nhau, chính mình liền trước hướng trong chạy đi, chiếm vị trí, đem Tiểu Nhị gọi tới, cầm lấy thực đơn một trận điểm. Thượng Hòa nhìn nàng một hồi loạn điểm, không có ngăn cản, chỉ ở trong lòng cảm thán, ông trời bất công a, người này như vậy có thể ăn, thế nhưng không béo thành cái cầu, chính là đầu óc cũng không gặp nhiều linh quang. Này đó đồ ăn sẽ không toàn lớn lên ở sức lực thượng đi. Bất quá này đó cũng đều không quan trọng, Thượng Hòa nhưng chưa quên chính mình là tới làm cái gì. Hắn thấy Tiểu Điệp điểm không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, lại nói tiếp, Nôn Nhi cho ngươi đi làm gì, thế nhưng có thể cho ngươi nhiều như vậy tiền, tốt như vậy sai sự, ngươi cũng không nói phân ta điểm nhi. Ha ha, chuyện này ngươi nhưng làm không được. Tiểu Điệp cười to, lại quét mắt chung quanh, thấp giọng nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ngươi không được nói cho chủ tử ta đem việc này theo như ngươi nói. Thượng Hòa hảo một hồi gật đầu, lại nghe Tiểu Điệp nói, ngươi tới chậm, không quen biết hắn kêu Phùng Dần, ở tại này kinh thành, bọn họ lẫn nhau thích, nhưng là có tình nhân lại khó thành thân thuộc a. Nói, ngữ khí không tự giác mà trầm trọng lên. Như thế nào liền khó thành thân thuộc đâu? Thượng Hòa tùy ý hỏi. Tiểu Điệp dùng tay chống cằm, thanh âm trầm trọng, ta vừa rồi thăm dò nhà hắn, nhà bọn họ hạ nhân đối hắn thế nhưng giữ kín như bưng, thật vất vả mới dò ra lời nói tới, ngươi biết phát sinh chuyện gì sao? Phùng Dần thế nhưng đã chết. Tiểu Điệp vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin Phùng Dần thế nhưng đã chết, không rõ hai người kia vì cái gì luôn là như vậy bỏ lỡ, không phải nàng chết, chính là hắn chết. Nhưng Thượng Hòa nghe được lại rất là vui vẻ, Phùng phu nhân dưới sự giận dữ thuận miệng vừa nói thế nhưng khiến cho Tiểu Điệp hỏi thăm đi, nếu là việc này làm Lý Nhạc luôn biết, nghĩ đến sẽ khổ sở một thời gian, nhưng là tương lai còn dài, chính mình luôn có cảm hóa nàng kia một ngày. Đến nỗi Phùng Dần, chết liền chết, xuất ra gì đó, liền lạn đến trong bụng đi. Không ai nói, nàng cũng sẽ không biết. Lý Nhạc Nôn không tin thần Phật, sao có thể sẽ đi chùa miếu, mà Phùng Dần cũng tuyệt đối sẽ không xuống núi, hai người sợ là như thế nào cũng không có khả năng có liên quan. Chỉ là, hắn lúc này như thế nào cũng không nghĩ tới, duyên phận một từ là như vậy tuyệt không thể tả, lại cứ là có thể đem hai cái nhìn như lại vô khả năng người liền ở bên nhau. Sao lại thế này? Nghe ngươi lời này, phía trước hẳn là còn hảo hảo, là ra chuyện gì? Thượng Hoa hỏi. Hình như là sinh bệnh gì, bất quá cũng là, ngày ấy hắn biết chủ tử tin người chết sau, liền một bệnh không dậy nổi, nghĩ đến là không có chữa khỏi đi. Tiểu Điệp gục xuống đầu, lược hiện bi thương. Chẳng qua nàng điểm đồ ăn ngay sau đó liền lên đây, nhìn đến mỹ thực Tiểu Điệp chẳng sợ có thiên đại bi thương, đều có thể bị chữa khỏi, càng không cần phải nói Phùng Dần sự. Chương 197 Lý Phụ tìm được việc. Chỉ thấy nàng mai phục đầu ăn đến vui sướng, còn khó được xem xét Thượng Hòa liếc mắt một cái, tiếp đón hắn, mau ăn, đừng khách khí. Thượng Hòa nhìn nàng, cười đến thật là vui sướng. Làm như bị nàng cảm nhiễm, cũng cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, hai người nhất thời đều không rảnh lo nói chuyện. Hai người ăn uống no đủ cùng trở lại khang phủ, đương nhiên, không phải đi cửa chính, tìm cái góc, nhẹ nhàng nhảy, lật qua đầu tường, vừa lúc rơi xuống Lý Nhạc Nôn ở sân. Chủ tử, ta tra được. Tiểu Điệp đi vào phòng, nói cho Lý Nhạc Nôn, nhìn đến nàng trong mắt sáng ngời, không biết ứng không nên đem chân tướng nói cho nàng, chính là, nếu là không nói. Người tra được cái gì, nhưng thật ra nói a. Lý Nhạc Nôn chịu không nổi nàng ấp a ấp úng, thúc giục hỏi. Phùng đại ca đã chết. Tiểu Điệp nhỏ giọng nói. Cái gì? Sao có thể? Lý Nhạc Nôn phản ứng đầu tiên không phải khổ sở, mà là không tin, nàng tổng cảm giác, Phùng Dần lại ở chỗ này chờ nàng, sẽ không chính mình trước rời đi. Là thật sự, nghe nói vẫn là Phùng phu nhân chính miệng thừa nhận. Tiểu Điệp thấy chính mình nói bị nghi ngờ, cũng tới tự tin, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, lại nói, chủ tử, ngươi đừng quá khổ sở, ta. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lý Nhạc Nôn đem Tiểu Điệp cùng vào cửa sau liền một câu không nói Thượng Hòa đuổi đi ra ngoài, thậm chí không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chính mình ngồi ở trên giường phát ngốc. Phùng Dần, ngươi sao lại có thể bỏ xuống ta một người đâu? Nàng lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng mà nhéo, đau đớn khó nhịn. Ngươi hảo hảo tồn tại thời điểm, lẫn nhau không biết quý trọng. Bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn tới ly biệt khi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc trước bởi vì một chút việc nhỏ liền giận dỗi. Là một kiện cỡ nào ngốc sự tình. Chính là, nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Điệp nói, trong lòng nghi hoặc, vì cái gì nói là Phùng phu nhân chính miệng thừa nhận. Phùng Dần tốt xấu cũng coi như là tiểu thế tử, mặc dù còn không có chính thức phong thụ tước vị, nhưng hắn địa vị ở nơi đó bãi, sao có thể như vậy tùy ý. Trừ phi trong đó có khác cẩn tình. Chẳng lẽ hắn không chết? Nghĩ như vậy, Lý Nhạc Ngôn liền đứng dậy ra cửa, trong miệng còn nhắc mãi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta muốn đi tìm hắn. Đúng lúc này, Thượng Hòa liền ở ngoài cửa, thấy nàng vội vàng ra bên ngoài chạy, trực giác không đúng, vội tiến lên ngăn lại, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi tìm Phùng Dần. Ngươi mau tránh ra. Lý Nhạc Nôn vẻ mặt nôn nóng, không quan tâm đẩy ra hắn liền phải ra bên ngoài hướng. Ngươi không thể đi. Thượng Hòa từ phía sau ôm chặt lấy Lý Nhạc Nôn, túc thanh nói, ngươi tỉnh tỉnh đi. Hắn đều đã chết, ngươi có thể đi nơi nào tìm hắn? Không, hắn không chết. Lý Nhạc Nôn nói được như vậy chắc chắn. Thượng Hòa suýt nữa cho rằng nàng đoán được cái gì, chẳng qua nàng kế tiếp nói làm Thượng Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nếu đã chết, đó chính là sự thật, Tiểu Điệp vì cái gì còn sẽ nói là nghe nói hắn đã chết. Nói không chừng là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, cho nên giữ kín không nói ra đâu. Thượng Hòa thấy Lý Nhạc Nôn vẫn cứ không tin, lại nói, liền tính hắn có khả năng còn sống, ngươi lại muốn đi đâu tìm đâu. Lý Nhạc Nôn bị hỏi đến sửng sốt, đúng vậy, liền tính hắn còn sống, chính mình liền nguyên nhân cũng chưa làm rõ ràng. Làm sao nói đi nơi nào tìm hắn? Dưới tình huống như vậy, chính mình càng hẳn là bình tĩnh. Nàng thở dài một tiếng, đình chỉ dãy rủa, đẩy ra Thượng Hòa, bả vai suy sụp đi xuống, vẻ mặt bi thương, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta tổng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Thượng Hòa trong lòng nói, ta đảo hy vọng ngươi ở chỗ này nơi nào đều không đi mới hảo đâu. Chỉ là Lý Nhạc Ngôn lại há là cái loại này có thể bị người ước thúc người. Hắn chỉ phải rời đi nàng lực chú ý. Hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là tìm tòa nhà, ngươi đã quên. Là Nga. Lý Nhạc Nôn cũng nghĩ đến, tổng ở Khang Trạch An nơi này trụ rất là không có phương tiện, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Thượng Hòa, vẻ mặt nghi ngờ, không phải làm ngươi đi ra ngoài tìm tòa nhà đâu. Thượng Hòa lúc này thật là vác đá nện vào chân mình, vẻ mặt ảo não, hắn mua một đống lớn đồ vật, sau lại đi theo dõi tiểu điệp, làm sao có thời giờ xem tòa nhà, chỉ phải nói, không có thích hợp, ta ngày mai lại đi xem, ngày mai nhất định có thể tìm được. Chỉ là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không đợi Thượng Hòa đi tìm, Lý Phụ liền mang về tới một cái tin tức tốt. Buổi tối ăn cơm khi, Khang Trạch Gan có công vụ trong người, dặn dò mọi người không cần chờ hắn, đi trước dùng cơm. Cũng là lúc này Lý Nhạc Nôn một chúng mới biết được Khang Trạch Gan thế nhưng là đại lý tự khanh. Bọn họ thế nhưng ở tại chính tam phẩm quan viên trong nhà. Mọi người biết chuyện này, đều vẻ mặt không thể tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến, chính tam phẩm quan viên trong nhà thế nhưng như thế ngắn gọn một mạc. Không biết còn tưởng rằng chỉ là cái người đọc sách ra, chỉ là tổ tiên tốt một chút, để lại cho con cháu như vậy đại nhà cửa đâu. Lao ra nhà ta luôn luôn tiết kiệm, hắn cả ngày vội đến không về ra, tức giận đến Lao phu nhân mang theo tiểu thư về quê đi, nói là mắt không thấy, tâm không phiền. Một bên quản gia cười ha hả về phía mọi người giải thích. Thì ra là thế. Lý Nhạc Nôn cũng là lúc này mới minh bạch, hắn trong nhà vì sao chỉ có hắn một người. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Lý Phụ đột nhiên mở miệng, mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên nhân vô hắn, Lý Phụ luôn luôn không tham dự mọi người đề tài, cũng không ở trên bàn cơm mở miệng. Lúc trước mỗi ngày trạch ở nhà đọc sách, gần nhất nhưng thật ra kỳ quái, luôn là đi sớm về trễ, còn khó được ở trên bàn cơm nói chuyện. Ta tìm phân sống, ở học đường đương mấy tháng phu tử, mặt khác, kia chỗ học đường phụ cận có một chỗ nhà cửa, ta nhìn cũng không tệ lắm, giá cả cũng lợi ích thực tế, chúng ta ngày mai có thể đi nhìn xem. Hoa, cha, ngươi lợi hại như vậy, đương phu tử, còn tìm tới rồi tòa nhà. Tiểu viên ở một bên trầm trồ khen ngợi, Lý Phụ cao hứng đến không khép miệng được. Cuối cùng là có thể đối cái này ra cống hiến một phần lực lượng của chính mình, mà không phải luôn là dựa vào chính mình nữ nhi. Lý Nhạc Nôn nhìn về phía Lý Phụ, vừa vặn Lý Phụ cũng đang xem nàng, hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cha, ngươi tìm tòa nhà càng không thiên, giá trị bao nhiêu, hay là bị người lừa? Nhạc thân lại là đối Lý Phụ thực không yên tâm, này cũng không thể trách hắn như vậy tưởng, chủ yếu là Lý Phụ lúc trước sốt ruột sự quá nhiều, cấp Nhạc thân để lại quá nhiều bóng ma. Lý Phụ luôn luôn là cấp tính tình, nhưng hôm nay lại là khó được không có đối hắn phát hỏa, chỉ là cười nói, ngươi đứa nhỏ này, cha lại như vậy không đáng tin cậy người sao. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, kia hộ nhân ra vội vã dọn đi, 7 lượng vàng liền bán. Tuy là cái 2 tiến viện, nhưng bên trong mang cái hoa viên nhỏ, vị trí cũng không tồi. Mọi người nghe xong, toàn nói có thể, dù sao cũng là ở kinh thành này tấc đất tấc vàng địa phương, có như vậy tòa nhà cũng không tồi. Mọi người thương nghị. Ngày mai sáng sớm liền đi kia chỗ đem tòa nhà mua, đã kia hộ nhân ra dọn đi, bọn họ liền trụ đi vào. Tin tức này đối với đại gia tôi nói, là đã nhiều ngày tốt nhất tin tức. Bị người đuổi giết sự tình còn không có tin tức, chỉ là ở kinh thành cũng không có nghe nói có khác chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn cứ không thể thả lỏng cảnh giác. Chương 198 đi xem tòa nhà. Tân khai cửa hàng kế hoạch còn không có chứng thực, hấp tấp chạy tới kinh thành, thế nhưng còn phải đến vùng dần đã chết tin tức. Nghĩ vậy chút. Lý Nhạc Nôn liền một cái đầu hai cái đại, một bên muốn giải quyết đại gia sinh hoạt vấn đề, một bên còn muốn đi điều tra Phùng Dần tử vong chân tướng. Chính là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chỉ có thể từng bước một từ từ tới, thế đạo gian nan, liền bi thương thời gian đều không có. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Nhạc Nôn sớm lên, tính toán sớm chút đi xem tòa nhà. Ai ngờ, phủ một mở cửa, liền thấy Khang Trạch Gan ở cửa bồi hồi. Ai? Ngươi không cần đi thượng triều. Lý Nhạc Nôn nhìn Khang Trạch Gan một lời khó nói hết biểu tình, hỏi. Nhạc Nôn, nghe nói các ngươi tìm hảo chỗ ở, liền phải dọn đi rồi. Nghe được hắn như vậy hỏi, Lý Nhạc Nôn cũng đoán được là quản gia nói, liền không có dấu dếm, cười nói, đúng vậy, bất quá còn không có trả tiền, đi trước nhìn xem, thích hợp liền trực tiếp mua. Khang Trạch Gan nhìn Lý Nhạc Nôn, còn tưởng lại nói chút cái gì, chính là từ nhỏ giáo dưỡng, làm hắn thật sự vô pháp giảng trong lòng lời nói càng thêm trắng ra mà nói ra. Lý Nhạc Nôn thấy hắn vẻ mặt rối rắm, lại nói, mấy ngày nay thực sự cho ngươi thêm phiền thoái, vẫn luôn không biết nên như thế nào tạ ngươi. Nếu không như vậy, chờ chúng ta dọn tân ra, thỉnh ngươi tới làm khách, ta tự mình cho ngươi xuống bếp, bảo đảm là ngươi không ăn qua tân đa dạng. Nàng đều nói như vậy, Khang Trạch Gan cũng không có gì nhưng giảng, một bàn tay ở ống tay áo xoa lại xoa, cuối cùng là nói, nếu như thế, ta liền chờ ngươi mời. Hắn như cũ giống ngày xưa như vậy làm vái chào, tiếp tục nói, canh giờ không còn sớm. Ta muốn đi vào chiều sớm. Ngươi, các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lại đi, lại nhiều trụ mấy ngày cũng không sao. Lý Nhạc Nôn cũng đối hắn hành lễ, cười gật đầu, nhìn hắn xoay người, chậm rãi rời đi. Lý Nhạc Nôn tiễn đi Khang Trạch Gan, đang muốn xoay người đi phòng bếp, lúc này mới nhớ tới, chính mình đã không ở táo thành kia gian tòa nhà. Nơi này cũng không cần nàng nấu cơm, chỉ cần chờ ăn liền hảo. nàng ở trong sân tùy ý đi dạo, chán đến chết. Chỉ còn chờ cơm sáng làm tốt, quản gia tới kêu mọi người đi ăn cơm. Lý Nhạc Nôn đứng ở hồ nước trước, nhìn những cái đó tiệm tự điêu tàn hoa sen, còn có ở gió thu chung cô độc sừng sững đỉnh hồng gió, đáy lòng hiện lên một tia phiền muộn. Đã là 10 tháng đế a. Lý Nhạc Nôn nhìn trước mắt phong cảnh cảm thán nói. Nàng rụt rụt vai, nhận thấy được một chút lạnh lẽo, chuẩn bị trở về phòng thêm kiện quần áo. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Thượng Hòa đi đến nàng trước mặt, hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, thưởng thưởng cảnh thôi. Lý Nhạc Nôn thuận miệng có lệ. Lại là một trận gió lạnh thổi tới, nàng quyết định không hề vô nghĩa, thẳng hướng trong phòng đi đến. Từ từ, Thượng Hòa xem nàng phải đi, ngăn lại nàng, đem chính mình trong tay áo choàng ôn nhu mà khoác ở trên người nàng, hư ôm lấy nàng eo, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta tới làm cái gì đâu. Đi nhanh đi, quản gia tới thỉnh. Ai u, hai vị nhưng tính ra, mau tới ăn đi, trong chốc lát nên lẹ. Quản gia thấy này hai người chậm chạp không tới, đang muốn đi ra ngoài tìm người. Còn không có bước ra môn, liền thấy này hai người cùng đi tới. Quản gia, ngươi thật là nhọc lòng, có Thượng Hòa ca ca ở, như thế nào sẽ tìm không thấy tỷ tỷ của ta. Nhạc Thần dương mắt, tùy ý mà đảo qua Lý Nhạc Nôn hòa Thượng Hòa, lại tiếp tục cầm bánh bao gặm. Ngươi này tiểu tể tử, hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì. Lý Nhạc Nôn làm bộ muốn đi đánh hắn, Nhạc Thần cũng cực kỳ phối hợp ngao ngao kêu to. Trên bàn cơm nhất thời an tĩnh không khí bị này hai người đánh vỡ, mọi người nhìn này hai người bất đắc dĩ mà cười cười. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Được rồi, các ngươi hai cái còn nháo không để yên. Lý phụ giả ý gian dạy, mau ngồi xuống ăn cơm đi, một hồi còn muốn đi ra ngoài đâu. Lý Nhạc Nôn hòa thuận vui vẻ thần náo loạn trong chốc lát, cũng cảm thấy chính mình lớn như vậy người, thế nhưng còn sẽ xử tiểu tính tình, cùng tiểu hài tử chấp nhặt thật sự là không thể tưởng tượng, cũng không hề tiếp tục đùa giỡn. Nhạc Thần rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Lý phụ ở hắn cảm nhận chung lại là một cái uy nghiêm nhân vật, An Huấn không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Đại khái qua 30 phút, mọi người cơm nước xong liền cùng đi Lý Phụ nói địa phương, học đường cách nơi này không tính gần, bất quá đối với Lý Nhạc Nôn tới nói thật ra là cái tuyệt hảo địa phương. Ở trên đường, Lý Nhạc Nôn thấy được cái kia danh khắp thiên hạ Nhàn Vân Các, chính nóng lòng muốn thử, tưởng xuống xe đi tìm kia lão bản nương luật bản, kết quả bị Thượng Hòa ôm đồm trở về, xe ngựa còn ở đi tới, ngươi cũng không sợ quăng ngã. Lý Nhạc Nôn le lưới, nhìn Thượng Hòa, vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Thượng Hoa bị nàng này phó ngốc bộ dáng chọc cười, nhưng lại chết sống không đồng ý nàng xuống xe, xua mặt nói, hiện tại tổng muốn trước làm chính sự, tương lai còn dài, lao bản nương lại chạy không được. Thượng Hoa chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng một ngữ thành sấm. Lý Nhạc Nôn cũng không biết hắn này một câu uy lực lớn như vậy, chỉ ngây ngốc mà chính mình ngồi ở một bên giận dỗi, chính là nghe xe ngựa ngoại náo nhiệt thanh, lại nhịn không được vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kinh thành quý vì đô thành, thực sự có nó độc cụ đặc sắc mị lực. Làm người tới nơi này, liền muốn ngừng mà không được. Nó phồn hoa, nó sinh cơ, nó đủ loại, đều ở trong lúc lơ đãng ảnh hưởng mới đến mọi người, chỉ nghĩ phủ phục ở nó dưới chân, lưu luyến quên phản. Tới rồi. Lý Phụ mở miệng, xe ngựa ngay sau đó ngừng lại, Lý Nhạc Nôn cũng lấy lại tinh thần, cùng mọi người cùng nhau nhảy xuống xe ngựa. Cái kia tòa nhà bất quá chính là một cái nho nhỏ tứ hợp viện, nhưng quý ở thanh tịnh. Thân ở phồn hoa nơi, lại giống như ngăn cách với thế nhân, không vì ngoại vật sở nhiễu. Bên cạnh dừa gần học đường, chung quanh tiểu hài tử đều ở chỗ này đọc sách. Lanh lảnh thư tiếng vang lên, Lý Nhạc Nôn cảm giác, chính mình lại về tới trước kia vườn trường thời gian, khi đó sinh hoạt vô ưu vô lự, tiêu sái tự tại, nhưng hiện tại. Chúng ta đi thôi, vào xem. Chờ Lý Nhạc Nôn lại lần nữa bị Lý Phụ kéo về tinh thần khi, mới phát hiện Lý Phụ bên người lại nhiều một người, nàng ngơ ngác mà nhìn, ở phía sau đi theo mọi người đi phía trước đi, không biết suy nghĩ cái gì. Tưởng cái gì đâu. Như vậy nhập thần. Thượng Hòa đi đến bên người nàng, xem nàng thẳng tắp nhìn phía trước, nhẹ bắn hạ cái chán của nàng, cười nói, đó là học đường phu tử, đó là hắn khai nhà này học đường, chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, liền muốn tìm cá nhân hỗ trợ, cũng là hắn giới thiệu này gian tòa nhà. Lý Nhạc Nôn nghe xong nàng lời nói cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đi phía trước đi tới. Đi vào tứ hợp viện, bên ngoài thoạt nhìn cũ nát, nhưng bên trong lại quét tước thực sạch sẽ, chung quanh phóng mấy buồn cúc hoa, trung gian còn có một lưu hoa sen. Đều bị trương hiển chủ nhân thanh quý cao nhã. Lý Nhạc Nôn tựa hồ cũng bị kia mấy buồn hoa hấp dẫn, đi vào nhìn kỹ. Giãn ra vẫn luôn nhíu lại mày, lộ ra điểm điểm ý cười. Tiểu Điệp cùng Tiểu Viên vào sân, nhìn đến hoa hoa thảo thảo cũng là yêu thích không buông tay, đã quên chủ nhân còn ở một bên đứng, chạy tới chạy lui thật náo nhiệt. Khu khu. Lý Phụ ho khan vài tiếng, lấy làm nhắc nhở, nhưng các nàng lại không hề phản ứng. Lý Phụ lại quay đầu lại xem Lý Nhạc Nôn,

chẳng có gì lạ. Quả thực như thế. Khang Trạch Đan khẽ cười một tiếng, cầm lấy trên bàn không biết ai chuẩn bị rượu, cho chính mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch, còn nói thêm, chim bay vĩnh viễn sẽ không tình nguyện bị giam cầm ở một phương nhà giam, huống chi là người đâu. Vì sao ta đến hôm nay mới hiểu? Khang Trạch Đan nói xong, mọi người nhất thời hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, toàn trầm mặc xuống dưới. Từng người vùi đầu ăn cơm, sau một lúc lâu không nói gì. Ai nha, các ngươi như thế nào đều không nói. Lý Nhạc Nôn dẫn đầu đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí, cười nói, chẳng lẽ là ta làm đồ ăn ăn quá ngon, một đám đều luyến tiếc nói chuyện. Đương nhiên rồi, mỗi vị đầu bếp thế nhưng có thể nghĩ đến đem đậu xanh trộn lẫn nhập cục bột chung, ngụy trang thành lá sen, như thế tươi ngon đồ ăn, làm người muốn ngừng mà không được. Mọi người nghe xong, ngươi một lời ta một ngữ mà nói Lý Nhạc Nôn chủ nghệ, nói chuyện phím lên, không biết như thế nào liền nói tới rồi Lý Gia Trang khi nhật tử. Thì, ngươi còn nhớ rõ sao? Có một lần, tiểu viên phát sốt, cái chán năng đến không được, còn một bên kêu khó chịu. Chương 202 lão bản nương mất tích. Lý Nhạc Thần nhớ lại khi đó tình cảnh, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta đi tìm đại phu, nhưng hắn như thế nào cũng không chịu giúp ta, sau lại vẫn là ngươi ra ngựa, kia đại phu thế nhưng thật sự cho dược. Đúng vậy, khi đó trong nhà binh hoang mã loạn, ta lúc ấy cũng không biết như thế nào, liền bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải đi uống cái gì rượu. Nhắc tới kia đoạn thời gian, Lý Phủ cũng cảm khái rất nhiều, mới vừa cầm lấy rót đầy rượu cái ly, do dự một lát, lại thả trở về, nhẹ giọng thở dài, ai, thôi, thôi, này rượu, không uống cũng thế. Không nghĩ tới ngươi khi đó quá đến như thế chi khổ. Là ta không có chiếu cố hảo ngươi. Thượng Hòa nghe nói, thấp giọng nói, trong thanh âm đều bị Trương Hiển tin tức mịch cùng tự trách. Thượng Hòa ca ca, ngươi tự trách cái gì, khi đó ngươi còn không quen biết tỷ của ta đâu. Lý Nhạc Thần một bên ăn mạc nương thiêu đùi gà, một bên nói. Đúng vậy, khi đó ta còn không quen biết ngươi đâu, còn nữa nói, nào có làm ngươi chiếu cô ta đạo lý, ngươi chính là ta xính đảm đương trướng phòng tiên sinh người. Lý Nhạc Nôn nói mấy câu liền hóa giải xấu hổ, lại làm Thượng Hòa nghe được trong lòng càng thêm khó chịu. Người yêu liền ở trước mặt, lại không thể hướng nàng cho thấy thân phận thật sự, không chỉ có như thế, trước mắt người tựa như thay đổi cá nhân dường như, đối với chuyện quá khứ, tựa hồ một chút ấn tượng đều không có. Thượng Hòa trong lòng phiền não, lời nói cũng liền ít đi lên. Mọi người thôi bôi hoán chản gian, ánh trăng lặng lẽ bỏ lên trên chi đầu, vật đuổi sao rời, không biết qua bao lâu, chờ mọi người lại tỉnh lại khi, sáng sớm đã đại lượng, bao ngày tình quân đều đã ra tới tư thần. Khang Trạch Đan bị ánh mặt trời hoàng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ở trên bàn nằm bò ngủ một đêm, bất quá hắn cũng không rảnh lo quan tâm này đó, cứ việc eo đau bối đau, còn là vội vội vàng vàng hướng phủ đệ chạy đi. Lâm Triều loại sự tình này, cũng không phải là tưởng không đi liền không đi, nếu là đi đã muộn, còn muốn phạt đổng lộc đâu. Lại đại khái qua nửa canh giờ, mọi người từ từ chuyển tỉnh, một đám toàn tứ chi tê dại, ồn ào hôm nay cái gì đều không làm, muốn bổ miên, liền chạy trốn tựa mà buôn về phòng. Lý Phụ đêm qua vẫn chưa uống rượu, sáng nay sớm liền đi học đường, cho nên lúc này, chỉ có Lý Nhạc Nôn Hòa Thượng Hòa còn ngồi ở bên cạnh bàn. Không biết vì cái gì, Lý Nhạc Nôn tổng cảm giác Thượng Hòa xem ánh mắt của nàng quái quái, làm như có tất cả ủy khuất không chỗ kể ra. Chính không biết nói cái gì hảo. Thượng Hòa đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi tìm Nhàn Vân các lao bản nương luận bàn. Hiện tại đi thế nào? Hiện tại, Lý Nhạc Nôn nhìn xem chính mình một thân nhăn rún gió quần áo, có chút do dự, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ như vậy một cái cơ hội tốt, vì thế nói, chờ ta hạ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, nàng cũng xoay người chạy về phòng. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Lý Nhạc Nôn thay đổi thân trăng non bạch quần áo, vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra. Lại không thấy Thượng Hòa thân ảnh, ai? Người đi nơi nào? Nàng còn đang nghi hoặc, Thượng Hòa từ hắn trong phòng đi ra, trên người đồng dạng ăn mặc một thân trang non bạch, từ xa nhìn lại, hai người tay háo rộng trường bào, đảo có vài phần giống tình lữ trang. Thượng Hòa phảng phất giống như bất giác, chỉ nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Nga! Lý Nhạc Nôn thấy hắn thần sắc cũng không có gì thường, nghĩ đến chỉ là đơn thuần đâm sắc, liền không nói gì thêm, ngoan ngoan đuổi kịp. Nhàn Vân các ly nơi này không xa, hai người vừa đi. Một bên ăn ở ven đường mua đặc sắc ăn vặt bánh trên dầu, gặm đến vui sướng. Bất quá 15 phút, Nhàn Vân các ba chữ liền ánh vào mi mắt, Lý Nhạc Nôn chạy tới, lại thấy Nhàn Vân các đại môn nhắm chặt. Đây là ý gì? Lý Nhạc Nôn quay đầu lại xem vừa mới đi tới Thượng Hòa. Nhưng hắn lại là lắc đầu, Nhàn Vân các không được nam tử đi vào, ta cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, không bằng ngươi gõ gõ cửa thử xem. Lý Nhạc Nôn nghe xong giơ tay gõ cửa, không động tĩnh, tiếp tục gõ, vẫn là không động tĩnh. Đang chuẩn bị gõ lần thứ ba, nếu là còn không có động tĩnh liền từ bỏ khi, môn từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là một bé gái, hai cái nụ hoa dường như viên búi tóc có vẻ phá lệ non nớt, kia tiểu nữ hoa mở cửa sau, mại thanh mại khi nói, hôm nay chúng ta không buôn bán, cô nương mời trở về đi. Nói xong, tiểu nữ hoa liền phải đóng cửa. Ai ai, chờ hạ. Lý Nhạc Nôn ngăn lại nàng đóng cửa động tác, vội vàng hỏi, các ngươi lão bản nương đi nơi nào? Ta có việc tìm nàng. Tiểu nữ hoa nghe được nàng nhắc tới lão bản nương, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta lão bản nương mất tích, mọi người đều đi ra ngoài tìm nàng. Ngay sau đó, tiểu nữ hoa không đợi Lý Nhạc Nôn có bất luận cái gì phản ứng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ai? Lý Nhạc Nôn nhìn không thể hiểu được bị đóng lại môn phát ngốc, đây là tình huống như thế nào? Lão bản nương như thế nào sẽ hảo hảo không thấy? Chẳng lẽ là cảm ứng được ta muốn tới, dọa chạy? Lý Nhạc Nôn trong lòng nghĩ loại mỹ sự này, nhất thời không ngại thế nhưng cười ra tiếng tới. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cười đến như vậy vui vẻ. Thượng Hoa đột nhiên lạnh lùng mở miệng, dọa nàng nhảy dựng, ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Ta nào có tưởng cái gì? Nhưng thật ra ngươi, đột nhiên lặng yên không một tiếng động nói chuyện, hù chết người không đền mạng a. Ta là xem ngươi phát ngốc, hảo tâm nhắc nhở ngươi. Thượng Hoa nhìn Lý Nhạc Nôn, nói, lão bản nương đột nhiên không thấy, ngươi không nghĩ tới chút cái gì sao? Nghĩ đến cái gì? Lão bản nương sẽ đi chỗ nào, thường đi chỗ nào, ta như thế nào sẽ biết? Lý Nhạc Nôn vẻ mặt mặc danh. Ngươi chẳng lẽ đã quên hóa thi đầm lầy sự sao? Thượng Hoa từ từ nói lên, Lý Nhạc Nôn nghe được hóa thi đầm lầy, phía sau lưng đột nhiên dâng lên một cổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, ngày ấy tình cảnh rõ ràng trước mắt, mỗi khi hồi tưởng lên, đều là trong lòng run sợ. Ngươi là nói, lão bản nương bị Lý Nhạc Nôn so cái động tác, Thượng Hoa lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, chỉ là gần nhất nghe nói vùng ngoại ố không yên ổn, liền nghĩ tới chuyện này. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta mau đi xem một chút ta. Lý Nhạc Nôn nghe xong, vô cùng lo lắng mà liền muốn hướng vùng ngoại ô hướng, chạy không hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu trở về chạy. Ai, ngươi muốn đi đâu nhi? Thượng Hoa hỏi. Trở về viện binh A. Liền chúng ta hai cái, nơi nào đấu đến quá cái kia quái vật khổng lồ. Từ từ. Thượng Hoa một phen giữ chặt Lý Nhạc Nôn, nói, liền tính ngươi đem mọi người đều tiếp đón tới có ích lợi gì. Như thế nào vô dụng? Ngươi nhiều lực lượng đại. Lý Nhạc Nôn cái cọ nói. A. Ngươi nếu muốn mọi người đều đi chịu chết, ngươi liền trở về tê. Thượng Hoa nhìn Lý Nhạc Nôn, nghiêm túc nói, hiện giờ hóa thi đầm lầy một chuyện không biết tình thế như thế nào, quan phủ cũng không hề có động tĩnh, như thế tùy tiện đem đại gia mang nhập nguy hiểm bên trong, này chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn đến. Thượng Hoa liên tiếp chất vấn đưa tới Lý Nhạc Nôn suy nghĩ sâu xa, nếu lao bản nương mất tích thật cùng hóa thi đầm lầy có quan hệ, chỉ bằng bọn họ hai người là trăm triệu đánh không lại, nhưng cho dù kêu lên đại gia, nhiều nhất cũng là đánh cái ngang tay. Kia Lý Nhạc Nôn nhìn Thượng Hoa, làm như hạ quyết tâm nói, kia chúng ta hai cái đi, ngươi nếu là không muốn, ta. Nàng lời còn chưa dứt, Thượng Hoa liền đánh gãy, đối nàng cười, nói, ta không phải đã nói sao, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Chương 203 Lý Nhạc Nôn Thượng Hoa xảy ra chuyện. Lý Nhạc Nôn hòa Thượng Hoa hai người thương lượng qua đi, quyết định đi trước vùng ngoại ô nhìn xem, lão bản nương hay không thật sự ở nơi đó. Bọn họ hai người một đường chạy như điên, sợ chấm chính là một cái mạng người. Trên đường trải qua pháp thiện chùa, Thượng Hoa giữ chặt Lý Nhạc Nôn, tùy ý nói, muốn hay không đi trên núi nhìn xem. Cái gì? Lý Nhạc Nôn kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi biết rõ ta không tin thần Phật ta. Huống hồ hiện tại đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói cái này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lý Nhạc Nôn nói xong, lại tiếp tục chạy vội lên. Thượng Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua ẩn ở trong rừng cây, mơ hồ lộ ra một góc chùa miếu, cong cong khỏe miệng, ngay sau đó đuổi kịp Lý Nhạc Nôn. Chạy ước chừng nửa canh giờ, Lý Nhạc Nôn đã tinh bì lực tẫn, nàng dừng lại bước chân, tay xoay eo, cong thân mình, hồng hộc mà thở dốc, này đã tới rồi vùng ngoại ô đi, liền nửa cái đầm lầy bóng dáng đều, không có nhìn thấy, chúng ta, có thể hay không, nghĩ sai rồi. Này, lại đi xem đi. Thượng Hoa nhìn quanh bốn phía, xác thật không có nhìn thấy nửa phần dấu vết, không khỏi nghi hoặc, lại có chút ảo não, sớm biết rằng liền hỏi một chút kia nữ hoa, các nàng lão bản nương ở nơi nào mất tích. Cũng không đến mức ở chỗ này giống rồi nhặng không đầu loạn đâm. Thượng Hoa đỡ Lý Nhạc Nôn đi phía trước đi, đột nhiên Lý Nhạc Nôn dưới chân đột nhiên vừa trượt, nàng theo bản năng bắt lấy Thượng Hoa. Mà Thượng Hoa cũng chưa kịp phản ứng, bị Lý Nhạc Nôn túm một chút, lảo đảo một bước, cũng là dưới chân vừa trượt. Kết quả chính là, hai người song song rớt vào một cái hố to. Theo lý mà nói, như vậy đại hố, Thượng Hoa không nên phát hiện không đến, chỉ là lúc ấy chưa kịp nghĩ nhiều,

Khang Trạch An dứt lời, vòng qua quản gia liền ra phủ. Vùng ngoại ô cự Khang phủ có một khoảng cách, Khang Trạch An đi rồi hơn nửa canh giờ, mới đưa đem đi đến. Hắn lau lau trên đầu hãn, nhìn phía trước một mảnh rậm rạp rừng cây, nói không sợ là giả. Chỉ là tự hắn tiền nhiệm tới nay, lớn lớn bé bé án kiện không biết làm nhiều ít khởi, chưa từng có lùi bước quá. Chính là lúc này, hắn đột nhiên có điểm tiếc nuối, sáng nay đi vội vàng, không có thể cùng Lý Nhạc Nôn từ biệt lại đi, nếu là thật sự phát sinh cái gì. Chương 204 quen thuộc đồ án. Cứu mạng A, cứu mạng A. Khang Trạch An chính âm thầm tiếc nuối, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu cứu, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều, chiều trong rừng chạy đi, theo thanh âm tìm đi. Ồn ào cái gì, này vùng hoang vu dã ngoại, gần nhất lại không yên ổn, sao có thể có người tới. Vẫn luôn chưa từng mở miệng nữ tử, làm như xem Lý Nhạc Nôn ồn ào, mở miệng ngăn lại, ngươi nếu là đem lang đưa tới, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ chết? Lý Nhạc Nôn nhìn nàng, này nữ tử tuy rằng nói chuyện lạnh như băng, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nhưng là giống như còn không xấu. Bằng không đâu. Ngươi có biện pháp? Nàng kia cười nhạo một tiếng, phảng phất nghe được cỡ nào hấu chí buồn cười nói. Lý Nhạc Nôn quay đầu lại nhìn Thượng Hòa liếc mắt một cái, Thượng Hòa lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có cách nào. Cái này hố to không biết bị thứ gì tu chỉnh quá, hố vách tường thập phần hoạt chân, căn bản không có biện pháp hướng lên trên bò, nếu là khinh công, cũng cần mượn hố vách tường chi lực, nếu không căn bản ra không được. Ai, mệnh đồ nhiều trông gai ta. Lý Nhạc Nôn thấy bọn họ đều không có biện pháp, chính mình cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, nhàm chán mà ngồi dưới đất đá lá rụng chơi, không trong chốc lát, dưới chân một mảnh bạch quả lá rụng đều bị nàng đá đến một bên, đôi nổi lên một tiểu tòa sơn đầu. Ai, đó là cái gì? Lý Nhạc Nôn đột nhiên phát hiện, dưới chân bại lộ ra tới thổ địa, nhan sắc thâm một đạo thiển một đạo. Nàng vội vàng đứng dậy đi lay bên cạnh lá cây, quả nhiên, trên mặt đất tất cả đều là các loại hoa văn. Lý Nhạc Nôn động tác khiến cho Thượng Hòa chú ý, Thượng Hòa đi đến nàng bên cạnh, giúp đỡ nàng cùng nhau đẩy ra lá rụng. Cái này đồ án hảo quen mắt. Đem lá rụng bắt đến một bên, Lý Nhạc Nôn nhìn trên mặt đất kia hình thù kỳ quái đồ án đau khổ suy tư, vì cái gì như vậy quen mắt, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua. Ta đã biết. Nàng đột nhiên hô, cái này đồ án chính là Chu Hưng kia chàng đại hình giết người án bản đồ mô hình. Cái gì? Thượng Hòa không rõ nàng đang nói cái gì, Lý Nhạc Nôn lúc này mới phản ứng lại đây, Chu Hưng kia sự kiện qua đi thật lâu, khi đó Thượng Hòa còn không có xuất hiện. Đây là ngũ hành đồ. Nàng kia bị Lý Nhạc Nôn động tác hấp dẫn tới, nhìn đến trên mặt đất đồ án, buột miệng tốt ra. Ngươi biết cái này? Lý Nhạc Nôn nhìn nàng, thập phần kinh ngạc. Nàng kia giải thích nói, đây là trung y lý thượng sở giảng âm dương ngũ hành, này phúc đồ còn lại là một hỏa thổ kim thủy tương sinh đồ, chỉ là không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, ta lần đó thấy vẫn là ở Táo Thành. Lý Nhạc Nôn hướng nàng kia hòa thượng hòa nói về Chu Hưng kia khởi giả thần giả quỷ giết người án, lần đó là chính mình lần thứ hai gặp lao ngục thai hương, còn bị ba tánh tiêu đánh xưng là yêu nữ. Tuy rằng cuối cùng trầm đoan giải tội, chính là trong lòng đau xót lại như thế nào có thể đền bù. Nói như thế tới, cái này hố chẳng lẽ là hắn đảo? Kia gần nhất mất tích án. Không có khả năng. Lý Nhạc Nôn đánh gây nàng kia nói, tiếp tục nói, Chu Hưng sớm đã uống thuốc độc tự sát, làm sao có thể làm ra này đó động tác nhỏ. Lúc ấy án kiện còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là chủ mưu đã chết, sự tình không thể nào tra khởi, chỉ phải qua loa kết án. Hiện giờ xem ra, Chu Hưng không nhất định là chủ mưu, tất nhiên có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Nếu là nói như thế tới, kia hóa thi đầm lầy hay là cũng cùng này bố cục người có quan hệ. Một bên hồi lâu không mở miệng Thượng Hòa đột nhiên nói. Lý Nhạc Nôn thấy nàng kia vẻ mặt khó hiểu, liền hướng nàng giải thích khởi, bọn họ gặp được hóa thi đầm lầy cùng với bị người đuổi giết sự tình. Nàng kia nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, vậy các ngươi hôm nay vì sao tới nơi này? Cũng là ở cha hóa thi đầm lầy. Ngậy, nói như thế nào đâu, không chỉ là như thế này nói, Lý Nhạc Nôn vẻ mặt thần bí mà để sát vào nàng kia, nói, Nhàn Vân các lão bản nương ngươi nghe nói qua sao? Nàng kia nghe xong kinh ngạc nhìn Lý Nhạc Nôn, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta nghe nói nàng mất tích, là cố ý tới tìm nàng. Tìm nàng? Các ngươi nhận thức? Nàng kia hỏi. Không quen biết ta. Ta là nghe nói nàng chú nghệ hảo, xa gần nổi tiếng, thiên hạ độc nhất vô nhị, cơm hương có thể vòng lương 3 ngày, thật lâu không dứt, bởi vậy mộ danh tiến đến. Lý Nhạc Nôn nói lên thế nhân đối kia lão bản nương đánh giá, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái nào đầu bếp không muốn làm chính mình chủ nghệ nổi tiếng thiên hạ, lại có cái nào đầu bếp sẽ không muốn gặp được một cái kỳ phùng địch thủ người, tới tinh tiến chính mình chủ nghệ. ngươi là hy vọng nàng tự mình cho ngươi làm bữa cơm. Nàng kia hỏi. Nàng xem Lý Nhạc Nôn ánh mắt từ ngay từ đầu lạnh như băng, trở nên ấm áp lên. Đương nhiên không phải, ta muốn tìm nàng luận bàn trung nghệ. Lý Nhạc Nôn tin tưởng tràn đầy, chính mình năm đó chính là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nếu là lần này có thể đánh bại kia lão bản nương, chính mình lại khai ra tử lầu, định có thể sinh ý thịnh vượng. Luận bàn trung nghệ. Nàng kia vẻ mặt không thể tin tưởng, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có vui sướng. Đúng vậy. Nói, Lý Nhạc Nôn cảm giác đề tài đột nhiên trở nên kỳ quái, rõ ràng đang nói cái này đồ án, hảo hảo như thế nào liền nói đến kia lão bản nương đâu. Có người sao? Khang Trạch Đan theo thanh âm hướng rừng cây đi, còn không có tìm được người, liền không có thanh âm, hắn thử hô vài tiếng, cũng không có đáp lại. Kỳ quái, rõ ràng có nghe được. Hắn lẩm bẩm, lại tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi vừa kêu, có người sao? Vừa rồi ai ở kêu cứu mạng? Cứu mạng A. Ta ở chỗ này. Lý Nhạc Nôn nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, vội vàng cầu cứu. Thanh âm này, tựa hồ có điểm quen hay, Khang Trạch Gan nghe được kia thanh kêu cứu, vội vàng chạy đến, chính là, hắn nhìn quanh bốn phía, không có người A. Người ở đâu? Khang Trạch Gan hỏi. Ta ở một cái hố, ngươi đi tới thời điểm cẩn thận, chung quanh thực hoạt, vừa lơ đãng ngươi cũng sẽ rơi vào tới. Lý Nhạc Nôn hảo tâm nhắc nhở, sợ vị này hảo hán còn không có đem người khác cứu đi lên, chính mình trước rơi xuống. Lý Nhạc Nôn. Khang Trạch Đan nghe thanh âm này, càng nghe càng quen thuộc, rốt cuộc mở miệng hỏi. Ai? Ngươi là? Lý Nhạc Nôn cũng cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, nhưng chính là không nghĩ ra được là ai. Ta là Khang Trạch Đan A. Khang Trạch Đan thấy được cái kia hố to, dựa theo Lý Nhạc Nôn nói, phủ phục đi tới. Rốt cuộc vừa tới hố to bên cạnh, hắn sờ soạn một phen hố vách tường. Quả thực hoạt thật sự. Hắn thật cẩn thận đem đầu đi phía trước thăm, vừa lúc nhìn thấy Lý Nhạc Nôn hướng hắn vây tay, Khang đại ca, nhìn thấy ngươi thật tốt, làm ơn, mau nghĩ cách cứu chúng ta đi. Khang Trạch Đan đứng thanh hảo, lại nhìn về phía nàng bên cạnh vị kia nữ tử, nói, Nhàn Vân các lão bản nương một vận nhàn võ nghệ cao cường, chủ nghệ nổi tiếng thiên hạ, một đôi song đao múa may xa gần nổi tiếng. Thế nhưng cũng ở chỗ này, thật là làm người kinh ngạc. Sáng nay ta còn kỳ quái. Luôn luôn cần cù lão bản nương thế nhưng không có khai trương. Một vận nhàn xấu hổ cười cười, nguyên lai phía trước ra vẻ lãnh khốc, đều là giả vờ. Chương 205 nguyên lai ngươi chính là Nhàn Vân các lão bản nương. Nàng bất quá là vì che giấu chính mình đường đường một cái người mang võ nghệ lão bản nương rất đến hố, thế nhưng vô pháp tự cứu, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ngươi thế nhưng chính là Nhàn Vân các lão bản nương. Ngươi kêu một vận nhàn. Lý Nhạc Nôn giật mình mà nhìn một vận nhàn. Thật sự khó có thể tưởng tượng chính mình thế nhưng ở bản tôn trước mặt nói muốn luận bản trung nghệ, càng không nghĩ tới, nguyên lai nàng thế nhưng biết võ công. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Một vận nhàn cười cười, không nói chuyện nữa. Các ngươi chờ a, ta đi tìm công cụ. Khang Trạch Đan lại tiểu tâm cẩn thận mà lui trở lại an toàn mảnh đất, hướng trong thành chạy tới. Khang Trạch Đan đi rồi, Lý Nhạc Nôn lại túi đầu nhìn về phía kia phúc ngũ hành tương sinh đồ, loại này đồ, sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu. Nàng lẩm bẩm. Nếu là trung y lìa ngũ hành đồ, nói vậy người này tất nhiên sẽ y lìa thuật, hơn nữa tinh thông y lìa đạo. Thượng Hòa nhàn nhạt nói, hiểu y lìa, còn muốn võ nghệ cao cường, có thể bày ra như thế kinh thiên đại cục, tất nhiên có rất nhiều giúp đỡ, hơn nữa, hắn làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Lý Nhạc Nôn nghĩ đến cái gì, hỏi, có thể hay không là tiền triều dư nghiệt. Một vận nhàn cười nói, không có khả năng. Nếu nói là sớm vài thập niên còn có khả năng, hiện giờ thiên bưng biển mưa thuận gió hòa. Ba tánh an cư lạc nghiệp, những người đó cũng đã sớm sốc không dậy nổi cái gì song gió, làm không ra loại sự tình này tới. Liên tính thực sự có tiền triều người, sợ là cũng sớm không có phục hồi tâm tư. Lý Nhạc Nôn nghe xong, lâm vào suy nghĩ sâu xa, cũng không có người nhận thấy được nơi xa trên cây bạch quả diệp, không gió mà sản sạt rung động. Độ không, người tới đây tu hành đã có 2 tháng dư, nhưng có cái gì thu hoạch? Pháp thiện chùa trụ trì tế thật đi vào phùng dân chỗ ở, xem hắn chính quét tước đình viện, mở miệng hỏi. Phương trượng. Phùng dân hướng trụ trì nói thanh A-di-đà Phật, nói, ta hiện tại cảm giác nội tâm thanh tịnh, đối đãi sự vật bình thản rất nhiều. Khó được ngươi như vậy nghiêm túc, có thể cùng Phật kết duyên, cũng là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí, phải hảo hảo quý trọng. Phương trượng cười nói. Là, phương trượng. Phùng dân nhìn về phía hắn, thấy hắn cổ chỗ có một mảnh lá rụng, đang muốn giơ tay đi trích, lại thấy trụ trì đột nhiên sau này một trốn. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình động tác có chút đường đột, liền nói. Ta thấy ngài cổ chỗ có phiến lá rụng. Phùng dân vừa nói vừa chỉ chính mình cổ. Trụ trì giơ tay sờ soạng, quả thực có một mảnh lá rụng, hắn tùy tay phất rớt, cười nói, vừa rồi đi được cấp, không chú ý tới lá rụng, thế nhưng cỏ tới rồi trên người. Phùng Dân cũng cười cười, không nói chuyện. Trụ trì lại nói, nếu ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, bất quá ngươi nếu ngày nào đó tưởng rời đi, liền cứ việc xuống núi. Đúng vậy. Phùng Dân đáp, chỉ là không rõ, phương trượng vì sao không muốn làm hắn ở trên núi lợi, lâu lâu, liền muốn tới hỏi một chút chính mình. Hắn nhìn phương trượng bóng dáng, chỉ cảm thấy hắn bước đi vội vàng, phương trượng trước nay đều là ổn nếu Thái Sơn hình tượng, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Hẳn là sẽ không, nếu là thực sự có cái gì đại sự, phương trượng liền sẽ nói. Phùng Dân không hề nghĩ nhiều, quay đầu lại cầm lấy cây chổi, tiếp tục quét tước đình viện, lại nhìn đến kia phiến bị phương trượng tùy ý phất lạc bạch quả diệp, nơi này đều là ngô đồng diệp, nơi nào tới bạch quả diệp đâu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Khang Trạch Đan chạy đến cửa thành, hướng cửa thành thủ vệ muốn điều trường thẳng, lại tìm vài người cùng hắn cùng đi cứu người. Bọn họ đoàn người lại lần nữa đi vào hố to chỗ, Khang Trạch Đan thật cẩn thận mà đem dây thừng bỏ xuống đi, vài người dùng sức túm dây thừng, đem Thượng Hòa kéo đi lên. Thượng Hòa đi lên, mặt khác liền dễ làm, chỉ thấy Thượng Hòa cởi xuống đai lưng, chiều tiếp theo Huy, Lý Nhạc Nôn liền bị mang theo đi lên, hắn đỡ lấy Lý Nhạc Nôn, lại là chiều hố nội vung lên, đem Mục Vận Nhàn mang theo đi lên. Khang Trạch Đan nhìn đến hắn tiên pháp như vậy lợi hại, không khỏi hỏi, Thượng Hòa huynh như vậy lợi hại, vì sao phía trước không lấy ra tới đâu? Bên cạnh liền có thủ, lấy ngươi năng lực, tưởng đi lên nhất định dễ như trở bàn tay. Khang Trạch Đan hiện tại xem ai đều có hiểm nghi, phàm là biết võ, đối vụ án có hiểu biết, đều phải hoài nghi một lần. Không đủ trường. Thượng Hòa nhàn nhạt mở miệng, lại đem roi hệ đến bên hông. Nguyên lai là như thế này, Khang Trạch Đan xấu hổ, vì chính mình tiểu nhân chi tâm cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đồng thời lại vì chính mình lo lắng, ba ngày thời gian tra ra trận tướng, quả thực không cần quá khó xử người. Sao có thể làm được đến? Khang đại ca chính là gặp cái gì việc khó? Lý Nhạc Nôn thấy hắn vẫn luôn mặt ủ mày cho, liên tục thở dài, hỏi. Ai? Khang Trạch Đan lại là một tiếng thở dài, loại sự tình này thật sự không nghĩ cầu người hỗ trợ, chính là chỉ dựa vào chính hắn, sợ là vô luận như thế nào đều không hoàn thành a. Hoàng thượng mệnh ta trong vòng 3 ngày điều tra rõ, vì sao này chỗ địa phương liên tiếp có người mất tích việc, này thật là làm ta hảo sinh khó xử. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng đến bây giờ, ta lại một chút manh mối đều không có. Khang Trạch Đan vô lực mà ngồi vào trên mặt đất, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp được như vậy khó giải quyết án tử. Mục lão bản, ngươi là như thế nào rơi vào hố, mặt trên lại vì sao che như vậy nhiều lá rụng. Lý Nhạc Nôn hồi ức sự tình toàn bộ quá trình, phát hiện nơi này nhất kỳ quái, nếu không có mặt trên che kia tầng lá rụng, bọn họ làm sao đến nỗi rớt đến hố. Nay Mục Vận Nhàn nói lên việc này, có điểm khó có thể mở miệng, nàng nhìn mọi người, do dự sau một lúc lâu, chỉ là nói, sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta về trước thành, ngồi xuống chậm rãi nói. Lý Nhạc Nôn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, quả nhiên, vốn dĩ chỉ là tưởng luận bản trung nghệ, tìm kiếm lao bản nương, không nghĩ tới thế nhưng ở hố đãi một ngày. Đoàn người bạn ánh nắng chiều đi ra này phiến cánh rừng, trở lại trong thành. Một vận nhàn nhàn vân các không cho phép nam tử đi vào, cái này quy củ mặc kệ khi nào đều không thay đổi, vì thế nàng liền thỉnh mọi người tới đến hậu viện, này hậu viện vẫn là từ cửa sau tiến. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng cảm thán này lao bản nương quy củ chính là đại. Còn không có phun tào xong, liền thấy trong viện tiểu cô nương nhìn thấy một vận nhàn đều phát tới, ôm nàng hỏi han ân cần. Một vận nhàn trấn an hảo các nàng, mới xoay người nói, chư vị mời theo ta tới. Vào trung thính, nàng phân phó hạ nhân ngồi một bàn đồ ăn bưng lên, cũng không đợi Khang Trạch Đan đặt câu hỏi, liền chủ động nói, nói lên việc này, ta cũng cảm giác kinh ngạc, hôm qua khách nhân nhiều, ta có chút mệt, liền sớm nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ cảm giác có vài phần lãnh, khác sẽ không bao giờ nữa đã biết. Nói đến nơi này, nàng nhìn về phía mọi người, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, sáng nay tỉnh lại nhìn đến một mảnh hắc, ta chỉ nói ngủ nhiều trời còn chưa sáng, nhưng lại qua hồi lâu, có loang lổ ánh sáng chiếu tiến vào, ta lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng không ở trong phòng, mà là ở cái kia trong hố sâu. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào, cho nên không dám lớn tiếng kêu cứu, không phải không có nếm thử quá bò lên trên đi, chính là hố vách tường bóng loáng. Hoàn toàn không thể đi lên, thẳng đến Lý Nhạc Nôn bọn họ cũng rớt vào trong hầm, thế mới biết, mặt ngoài kia tầng lá cây chỉ là hở khép. Mặt sau sự mọi người đều đã biết, chính là từ một vận nhàn lời này chung, cũng không thể phỏng đoán ra cái gì, manh mối chẳng lẽ liền phải ở chỗ này gián đoạn. Chương 206 phương trượng đưa dược. Khang Trạch Đan liên tục thở dài, Thượng Hòa không nói một lời, một vận nhàn vì chính mình không có thể giúp đỡ Khang Trạch Đan tiếc nuối, Lý Nhạc Nôn, ngồi ở ghế trên chấm tư. Chuyện này nghĩ như thế nào kỳ quái, ấn Mục Vận Nhàn theo như lời, nàng là nửa đêm bị người bắt đi, chính là nàng chính mình bản thân sẽ võ, phòng bị tâm như thế nào sẽ như vậy thấp. Nói trở về, liền tính kia kẻ xấu đem một vận nhàn thần không biết quỷ không hay mà bắt đi, lại cái gì đều không làm. Chỉ vì đem nàng phóng tới hố. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, không hợp với lẽ thường đi. Ta có cái ý tưởng, Lý Nhạc Nôn nhìn Khang Trạch An, nói, cái kia hố tỉ mỉ thiết kế quá, cho nên chúng ta có lý do hoài nghi hố có vấn đề, nếu lại tiến thêm một bước phỏng đoán, mất tích người có thể hay không cùng cái kia hố có quan hệ đâu. Ngươi là tưởng nói, hiện tại chúng ta hẳn là đi tra cái kia hố. Khang Trạch An hỏi, cũng không phải. Lý Nhạc Nôn lắc lắc ngón tay, nói, chúng ta không ngại tìm cái võ nghệ cao cường người đi đáy hố mai phục, tìm tòi đến tận cùng. Còn muốn đi cái kia hố? Không được, này cũng quá nguy hiểm, lại lợi hại cao thủ cũng vô pháp một mình đi lên A. Khang Trạch Đan nghe được Lý Nhạc Nôn đề nghị, lập tức phủ quyết, người này mệnh quan thiên sự cũng không phải là đùa giỡn, một khi đi sai bước nhầm, liền sẽ có khó lòng vãn hồi tổn thất. Ta đi. Lặng im hồi lâu Thượng Hòa đột nhiên mở miệng, nhìn Lý Nhạc Nôn, nói, vì nay chi kế cũng chỉ có như thế, mới có thể điều tra rõ chân tướng, nếu là không ngoài sở liệu, kia kẻ xấu đêm nay còn sẽ lại đi, ta liền mai phục tại bên trong. Chính là Thượng Hòa huynh, như vậy cực kỳ nguy hiểm, ngươi Thượng Hòa không nghe xong hắn nói liền xua tay, nói, cho ta một cái roi giải liền có thể. Khang Trạch Đan thấy Thượng Hòa như thế kiên định, trong lòng cảm kích, nếu không có bọn họ, chính mình hiện tại còn không biết ở nơi nào hết đường xoay sở đâu. Mấy người nói làm liền làm, cấp Thượng Hòa chuẩn bị một cái lại thô lại lớn lên roi, chôn ở đáy hố, còn bị chút thức ăn nước uống, giấu ở lá khô dưới. Khang Trạch Đan lại phái quan binh giấu ở chỗ tối, dặn dò mọi người thiết không thể rút dây động rừng. Một vận nhàn cũng sung phong nhận việc tiến đến hỗ trợ, nàng giấu ở gần nhất một thân cây thượng, nơi đó có một cái cực đại tổ chim, có thể đem nàng che lấp. Khang Trạch Đan cũng cùng một chúng quan binh tránh ở lùm cây chung, chỉ chờ đêm tối buông xuống. Lý Nhạc Nôn làm một cái sẽ không võ nhược nữ tử, liền làm nàng sớm trở về, đem chuyện này nói cho mọi người, để thời khắc mấu chốt có thể ra tay tương trợ. Lần này, Lý Nhạc Nôn một người đi ở trở về thành trên đường, trong lòng nhớ thương Thượng Hòa an nguy, lại ở buồn rầu vụ án vì sao như thế khó bề phân biệt, không có manh mối. Nàng trước sau đoán không ra, kia kẻ xấu làm như vậy rốt cuộc ra sao dụng ý. A-di-đà Phật. Thí chủ chính là có phiền lòng sự. Một cái hòa thượng đón hoàng hôn đứng ở Lý Nhạc Nôn trước mặt, trong tay tựa hồ cầm bình bát, trên cổ mang theo một chuỗi lần chẳng hạn, nhàn nhạt hỏi. Ánh mặt trời chói mắt, Lý Nhạc Nôn thấy không rõ kia hòa thượng khuôn mặt, giơ tay che quang, miễn cương thấy rõ hắn hình dáng, nói, không gì phiền lòng sự. Sư phụ chính là muốn hóa duyên. Đi theo ta, nhà ta chung có chút thức ăn. Kia hòa thượng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, người xuất gia không nói dối, thí chủ đối người xuất gia nói dối. Nay hòa thượng thật là kỳ quái. Không tới hóa duyên, đơn hỏi nhân gia hay không có phiền lòng sự. Cho dù có phiền lòng sự lại có thể như thế nào. Nói được cùng hắn có thể giải quyết dường như. Lý Nhạc Nôn âm thầm chửi thầm, có thể tưởng tượng đến Phật đạo người trong, chính mình vẫn là muốn tôn kính hảo, liền không có đem nói xuất khẩu. Ta biết thí chủ ở phiền cái gì. Hòa thượng thấy Lý Nhạc Nôn không nói lời nào, lo chính mình nói, nếu muốn gặp đến muốn gặp người, không ngại pháp thiện chùa mở du. Pháp thiện chùa. Lý Nhạc Nôn nhỏ giọng nói thầm. Nơi đó có thể nhìn thấy người nào. Nàng chỉ nói này hòa thượng có lẽ là vì dẫn chính mình đi dâng hương, quên chút dầu mẹ tiền, liền nói, ngày khác sẽ đi, lao sư phụ chờ chút thời gian. Lúc này, một trận cuồng phong hợp với cắt bụi ập vào trước mặt, Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh nâng lên tay háo che mặt, một lát sau phong dừng lại, nàng lại đi phía trước nhìn lại, kia hòa thượng đã là không thấy. Như thế kỷ. Lý Nhạc Ngôn lắc lắc đầu, choáng váng mà hướng ra đi đến. Độ không, ngươi như ngủ. Ban đêm. Phung Dần cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, hắn khập khiễng mà đi mở cửa, thấy là Phương Trượng, cung kính nói, không biết ngài như vậy muộn có chuyện gì. Phương Trượng cười cười, từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho Phung Dần, nói, nghe nói ngươi hôm nay trần uy, đây là ta tự chế chuyên trị bị thương dược, hiệu quả thực hảo, ngươi thử xem. Phung Dần tiếp nhận bình sứ, kinh ngạc nói, Phương Trượng thế nhưng còn sẽ y y thuật, thật là làm người bội phục. Phương Trượng cười cười, nói, bất quá là thô hiểu chút ra lông thôi. Canh giờ không còn sớm, ngươi mau vào đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Phương Trượng liền xoay người đi rồi, Phung Dần nhìn Phương Trượng bóng dáng, chỉ cảm thấy Phương Trượng người này thật là thâm tàng bất lộ, liền y thuật đều hiểu. Hắn nhẹ lay động phía dưới, đạm đạm cười, trong lòng cảm thán, đâu giống chính mình, cái gì cũng làm không tốt, liền người yêu đều thủ không được. Phung Dần đóng cửa lại, lại khập khiễng mà dịch đến trên giường, lấy ra Phương Trượng cấp dược bôi trên mắt cá chân chỗ. Hắn ở trong phòng bận rộn, không nghĩ tới, Phương Trượng nghe được hắn tiếng đóng cửa, ngay sau đó liền dừng lại bước chân, xoay người nhìn mắt hắn cửa phòng,

phương trượng đó là này phía sau màn độc thủ. Lúc trước Chu Hưng án mộ sau làm chủ cũng là hắn. Nhưng hắn lại cùng hóa thi đầm lầy có cái gì liên hệ? Phùng Dần sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ pháp thiện chùa phương trượng, thế nhưng có thể có lớn như vậy lá gan làm những việc này. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn liền hoàng thượng dục phong pháp thiện chùa vì nước chùa đều dám cự tuyệt, này đó lại tính cái gì? Chỉ là, làm người không nghĩ ra chính là, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích đâu? Phương trượng chẳng lẽ không phải hẳn là lục căn thanh tịnh sao? Mặc dù tăng nhân không nặng danh lợi, nhưng hắn đã là một chùa trụ trì, này pháp thiện chùa lại hương khói cường thịnh, lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này, làm người lên án? Kia ai biết? Chẳng qua ta còn có mấy chỗ không nghĩ ra địa phương, phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Lý Nhạc Nôn đem gần nhất phát sinh sự tình toàn bộ toàn nói cho Phùng Dần, hy vọng có thể được đến một ít dẫn dắt. Chính là cái này đại ngốc tử, còn luôn là đưa ra các loại nghi vấn, làm chính mình lý tốt ý nghĩ sụp đổ, trong lúc nhất thời sở không được manh mối. Các ngươi phỏng đoán làm ra này ngũ hành đồ tất là một cái hiểu ý về người, nhưng là các ngươi như thế nào không đi hoài nghi những cái đó đại phu, bọn họ chẳng phải là càng am hiểu này đó, nếu nói giết người với vô hình, khống chế người những việc này, Vu Y Y cũng hoàn toàn có thể làm được, này lại cùng phương trượng có quan hệ gì. Phùng Dân không phải không tin Lý Nhạc Nôn, chỉ là làm hắn như thế nào ở trong lúc nhất thời đi tiếp thu đối chính mình như vậy tốt phương trượng sẽ làm ra loại sự tình này, hơn nữa, hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Phương trượng chính là hung phạm. Ngươi là ở thế kia hòa thượng nói chuyện. Lý Nhạc Nôn có chút sinh khí, tiếp tục nói, xa không nói, liền nói hiện tại, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại tiến thối không được, chẳng lẽ ngươi có thể nói, này cùng kia phương trượng không quan hệ. Cao ngất. Phùng Dân nhẹ gọi một tiếng, Lý Nhạc Nôn đem đầu vặn hướng một bên, không nói chuyện nữa. Có chút người chính là có thể biết được chính mình nhược điểm ở nơi nào, mặt ngoài mềm cứng không ăn người, lại chịu không nổi người khác loại này bất đắc dĩ một tiếng kêu gọi. Loại này nhược điểm người bình thường phát hiện không được, nhưng cho dù thân cận người, nếu là không dốc lòng lưu ý, cũng rất khó phát hiện. Cao ngất, ngươi nghe ta nói. Phùng Dần đi đến Lý Nhạc Nôn trước mặt, đem nàng mặt hướng chính mình, phùng nàng mặt, ôn nhu nói, ta biết gần nhất ra rất nhiều sự, ngươi trong lòng phiền, cùng người nhà náo loạn biến hữu, bị người hiểu lầm, này đều không phải ngươi muốn nhìn đến sự tình, chính là ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, mặc kệ có chuyện gì ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Chương 212 Trương Càn Thịnh cũng mất tích. Lý Nhạc Nôn mở ra hắn tay, ủy khuất nói, chính là ngươi hiện tại liền không tin ta. Đại kẻ lừa đảo. Hảo hảo hảo. Mặc dù như ngươi theo như lời, phương trượng là phía sau màn độc thủ, kia tổng phải có chứng cứ đi, không thể chỉ dựa vào ngươi phỏng đoán, liền nói phương trượng có tội. Ha ha ha. Phùng Dân cùng Lý Nhạc Nôn chính tranh chấp không thôi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười, Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dân lập tức câm miệng, đi đến trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. Lại không ngờ. Ngoài cửa người nọ một chân liền đem cửa phòng đá văng, hai người bọn họ không có phòng bị sốc ngã xuống đất. Nếu các ngươi không biết nguyên do, ta liền nói cho các ngươi. Người tới đi vào nhà ở, Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần giai đại ăn cả kinh, nhìn hắn, nói không ra lời. Ca, Thịnh ca đến bây giờ còn không có trở về, sẽ không mặc nương đứng ở cửa nhìn chung quanh, bên cạnh học đường cũng đã sớm hạ học, quanh thân lặng ngắt như tờ. Đi ra ngoài mua điểm tâm Trương Càn Thịnh lại chậm chạp không thấy trở về, làm người lo lắng. Mạc Văn Nguyên cùng Mạc Nương sóng vai đứng ở cửa, trong lòng đồng dạng bất an. Gần đây không nói người khác, nhà mình liên tiếp có người mất tích, này kinh thành, là muốn ra đại sự sao. Khang Trạch Đan thấy sắc trời đã muộn, liền muốn cáo tử về nhà. Ngày mai đó là Hoàng thượng cấp cuối cùng một ngày kỳ hạn, liền tính liều mạng này đỉnh mũ cánh chuồn không cần, cũng muốn cầu Hoàng thượng toàn thành điều tra, chẳng sợ đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Lý Nhạc Nôn rơi xuống. Mạc Nương, các ngươi ở chỗ này đứng làm cái gì? Khang Trạch Đan đi tới cửa. Thấy Mạc Văn Uyên cùng Mạc Nương hai người đứng ở cửa phát ngốc, mở miệng hỏi. Mạc Nương đột nhiên bị điểm danh, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn xem Mạc Văn Uyên, lại nhìn xem nàng phía sau mọi người, nhất thời không dám nói lời nào. Cái này Khang Trạch Gan càng là kỳ quái, cũng theo nàng ánh mắt, nhìn xem Mạc Văn Uyên, lại quay đầu lại nhìn xem mọi người, thấy mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, mới hỏi nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thịnh ca đến bây giờ cũng chưa trở về, ta... có chút lo lắng hắn. Mạc Nương nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói. Mọi người nghe xong đều là cả kinh, này, sẽ không cũng mất tích đi. Tiểu Viên giật nhẹ ca ca Nhạc Thần tay áo, nếu là Trương Càn Thịnh cũng mất tích, kia, nàng không phải thành đầu sỏ gây tội. Tiểu Viên có chút khóc không ra nước mắt, ai sẽ nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Khang Trạch Đan lúc này còn tính bình tĩnh, vội đối mọi người nói, nếu thật là mất tích, chưa chừng hắn hiện tại sẽ hòa thuận vui vẻ ngôn ở bên nhau. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hôm nay đại gia vô luận như thế nào đều không thể lại đi ra ngoài tìm người. Ngày mai sáng sớm, ta liền đi hồi bẩm hoàng thượng, chẳng sợ núi đao biển lửa, cũng muốn đưa bọn họ tìm được. Đúng vậy, chúng ta hiện tại không thể tự loạn đầu trận tuyến, đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ ngày mai lại nói. Lý Phụ lên tiếng, đại gia cũng không có dị nghị. Thiến đi Khang Trạch An, mọi người ngồi ở trung thính, các hoài tâm sự. Gì, nghe nói gần nhất vùng ngoại ô không an toàn, đường ca hắn, huynh nhi từ dân hương ngày ấy cùng Phùng Dần phân biệt, liền lại chưa từng gặp qua hắn, sau lại nghe nói hắn chọc giận dượng, gì, càng thêm không dám tại đây hai người trước mặt nhắc tới. Chính là, hiện giờ bên ngoài đồn đãi càng ngày càng tà hồ, làm người không thể không phòng A. Ừ, người đường ca chính là muốn phổ độ chúng sinh, thành Phật người, điểm này nguy hiểm tính cái gì, chưa chừng đây cũng là hắn tu hành. Phùng phu nhân nhớ tới Phùng Dần đó là một bụng hỏa, chính mình 10 tháng hoài thai, như thế nào liền sinh hạ tới như vậy cái nghiệp chướng, rất tốt tiền đồ không cần, một hai phải ra cái gì ra. Thế nhưng vẫn là vì một cái người chết, thật là tức chết người. Dì Hinh Nhi xem Phùng phu nhân còn ở nổi nóng, thầm nghĩ cái này khổ nhục kế chỉ sợ là sướng không được, chỉ có thể đi vu hồi chiến thuật, ngọt ngào nói, đường ca nhất thời quỷ mê tâm hồn, ngài cùng hắn chí khí, chẳng phải là bị thương chính mình thân mình, đãi ngày sau đường ca tỉnh ngộ, cũng không biết muốn nhiều tự trách đâu. Hừ. Phùng phu nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hinh Nhi còn nói thêm, chỉ là hiện tại, đường ca còn không có thanh tỉnh, nếu là lúc này thật sự có gì bất trắc, kia. Nàng những lời này không có nói xong, lưu lại vô hạn hà tư. Chẳng qua chiêu này quả nhiên hiệu quả, Phùng phu nhân hỏi, kia thì thế nào? Hinh Nhi cười cười, giơ tay cấp Phùng phu nhân miết vai, nói, cũng không thể thế nào, thực sự có điểm nhi cái gì tốt xấu, cũng đỡ phải đường ca ở chọc ngài cùng dượng sinh khí. Nói gì vậy? Kia dù sao cũng là ta thân nhi tử. Phùng phu nhân nghe nói lời này không vui, thở dài một tiếng, xem ra chính mình nhi tử, vẫn là đến chính mình đau lòng. Hinh Nhi che miệng cười trộm, trên mặt lại không hiện, chỉ là nhàn nhạt nói, gì, ngài Mạc bị đường ca nhất thời tao ngộ mê hoặc hai mắt, hắn lúc này trang ủy khuất, ngài mềm lòng, ngày sau nếu yêu cầu chút khác, ngài chẳng lẽ đều đáp ứng. Hắn nói cái gì? Là ra chuyện gì? Phùng phu nhân nghe nàng nói như thế, trong lòng càng là lo lắng. Cũng không xảy ra chuyện gì, ngài cũng đừng lo lắng. Hinh Nhi làm bộ muốn nói lại thôi rồi lại cực lực che lấp bộ dáng, quả nhiên dẫn tới Phùng phu nhân hoài nghi. Hinh Nhi, mau nói cho gì, ngươi đường ca làm sao vậy? Còn có thể có cái gì? Trên núi cái loại này hoàn cảnh, hơn nữa lo lắng để phòng Hinh Nhi một bộ dấu không được rồi lại nói không nên lời biểu tình chọc đến Phùng phu nhân trong lòng xuất ruột, chính là hầu phủ cao ngạo không cho phép nàng như vậy vãn thời gian, còn đi lên núi. Chỉ phải làm Hinh Nhi đi về trước nghỉ ngơi, nàng đi cùng hầu ra thương lượng. Đúng vậy. Hinh Nhi vui vẻ lui ra, ở không người thấy địa phương, lặng lẽ vui mừng một phen. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, Khang Trạch An liền đi lên đi hướng Lâm Triều lộ. Đi ở ánh trăng trung, hắn nỗ lực trải vớt đã nhiều ngày manh mối, nhưng lại tìm không ra dấu vết để lại. Ai, đây là cuối cùng một ngày a. Hắn cảm thán nói. Lần này án kiện chi khó giải quyết. So với ngày xưa mỗi một cọc án tử đều càng thêm khó bể phân biệt. Vụ án rối rắm phức tạp, một vòng bộ một vòng, liền giống chỉ hoạt tay cá trạch, thấy được, lại rất khó bắt được. Chúng ái khanh có chuyện gì khải tấu? Hôm nay không chỉ có Khang Trạch An tới sớm, Hoàng thượng đồng dạng tới rất sớm. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ hỏi trước vụ án tiến triển, lại không ngờ, sẽ trước tới như vậy một câu. Hắn đang muốn đứng ra cáo tội, liền thấy Lệ Vương Chu Hằng đứng ra nói, Hoàng thượng, kia Vân Mặc tiểu quốc không ngừng nhiễu ta biên giới. Há có thể một nhẫn lại nhẫn, thần thỉnh xuất chiến, giết hắn cái phiến giáp không lưu. Lệ Vương nói được nói năng có khí phách, dẫn tới đủ loại quan lại nghị luận sôi nổi. Nay Vân Mặc quốc sớm nhất thời điểm còn chỉ là thiên bưng biển một cái dòng bên, sau lại nhiều lần hưng suy, nó dần dần cường đại, thoát ly thiên trạch, tự lập vì nước, hiện giờ lại trở về nhiễu ta biên giới, như thế nào có thể nhẫn. Hoàng thượng xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì. Đủ loại quan lại cũng đều rõ ràng, Hoàng thượng luôn luôn chủ hòa. Một khi đánh giặc, liền sẽ có người tử vong, ba tánh trôi dạt khắp nơi, nhưng tại đây loại thời điểm, cái nào nặng, cái nào nhẹ, phải nhờ vào đế vương tới cân nhắc. Hoàng thượng, thần cho rằng không cần phải lúc này xuất chiến. Thừa tướng trăm dặm cáo không người nói, Vân Mặc trung quy là một cái tiểu quốc, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo, đơn giản là tưởng khiến cho ngài chú ý. Chương 213 ai có thể đảm nhiệm Vân Mặc sứ giả? Hắn dừng một chút, nhìn mắt hoàng đế, thấy ghế trên vị kia không có bất luận cái gì không vui, mới tiếp tục nói. Nếu chúng ta vẫn luôn không đem nó để vào mắt, liền như kia khóc thút thít tiểu hài nhi không ai quản, chính mình liền sẽ đình chỉ khóc nháo giống nhau, Vân Mặc quốc người cũng sẽ chính mình tan đi. Người đem Vân Mặc Quốc so sánh tóc vàng tiểu nhi, không khỏi quá khinh địch chút. Lệ Vương quát. Hai quân giao chiến, há là cho đùa, Vân Mặc Quốc có thể từ Thiên Trạch thoát ly đi ra ngoài, tự lập vì vương, liền có hắn ưu thế. Lúc này như cũ như thế coi khinh địch nhân, đây mới là lớn nhất bất hạnh. Hảo. Hoàng đế đánh gãy bọn họ hai người khắc khẩu, nói, một khi khai chiến, hai nước tất nhiên các có tử thương, khổ lại là ba tánh. Ba tánh vô tội nhường nào, phải làm này vật hy sinh. Hiện tại xem ra, Vân Mặc Quốc bất quá là liên tiếp nhiễu ta biên cảnh, kia liền phái sứ giả đi, hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cái này hoàng thượng nơi nào đều hảo, chính là quá mức nhân từ, may mắn sinh tại đây thái bình thịnh thế, nếu là chiến loạn không ngừng, chỉ sợ đã sớm bị quốc gia khác gồm thâu. Lệ Vương không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng thật sự không đồng ý xuất chiến, còn nghĩ ra cái gì sứ giả chủ ý, tức giận đến đứng ở phía trước không nói một lời. Thừa tướng chăm dặm cáo hỏi, kia không biết hoàng thượng tưởng phái ai đi. Hoàng thượng ánh mắt ở chúng đại thần gian tuần liếc một vòng, nói, các ngươi ai nguyện ý đi. Phía dưới một chúng quan viên châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Ngày thường dán luôn một cái so một cái tích cực, có công việc béo bở, một đám phía sau tiếp trước. Hiện tại nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, lại không ai nguyện ý đứng ra. Nói trắng ra là, vẫn là sợ hãi Vân Mặc Quốc. Kẻ hèn một cái từ thiên trạch tách ra tiểu quốc, lại có như thế kinh sợ nhân tâm năng lực, thật sự là làm người không dám kinh thường. Chỉ là bọn hắn như vậy sợ hãi cũng không phải không có nguyên nhân. Đều nói hai nước giao chiến, không chém tới xử. Nhưng Vân Mặc Quốc quốc chính và phụ không ấn lẽ thường ra bài, còn nhớ rõ sớm mười mấy năm trước, có một tiểu quốc cầu hòa, hy vọng có thể liên hôn tới kết minh. Nhưng khi đó mới từ thiên trạch ly không lâu Vân Mặc lại cự tuyệt kia quốc chủ, không chỉ có như thế, còn đem phái tới sứ giả chém đầu thị chúng, thi thể treo với cửa thành. Kia tiểu quốc quốc chủ cũng là điều con người rắn giỏi. Thấy chính mình quốc gia bị như thế nhục nhã, thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này, liền xuất binh thảo phạt, cuối cùng. Bị Vân Mặc gồm thâu, lệnh người không thắng thổn thức. Chuyện tới hiện giờ, đã qua mười mấy năm, nhưng Vân Mặc quốc chủ hỉ nộ không chừng sớm đã thật sâu khắc ở đại gia trong lòng. Ai biết này vừa đi sẽ có cái gì nguy hiểm. Kể từ đó, càng không ai dám chủ động xin ra trận. À, ta thiên bưng biển mênh mông đại quốc, quan viên như thế nhiều, thế nhưng tìm không ra một cái nhưng dùng người. Hoàng đế ở long đầu trên tay vịn thật mạnh một phách, lớn nhỏ quan viên lập tức cấm thanh, không một người dám nói lời nói. Lúc này, Khang Trạch Gan ra bên ngoài đứng ra một bước, không người nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng này đi sứ Vân Mặc Quốc người, không chỉ có phải có hơn người can đảm, còn nếu có thể ngôn thiện biện, quen thuộc hai nước phong tục, lại còn có phải có thích hợp thân phận địa vị, lấy trương hiển ta thiên trạch thành ý. Ân. Hoàng đế nghe xong, thâm chấp nhận, hỏi, kia Khang Ái Khanh nhưng có chọn người thích hợp tiến cử. Lúc này để cử ai, ai nói lời nói, đều khó tránh khỏi sẽ bị người mắng, nhưng mọi người càng sợ chính là chính mình đột nhiên bị điểm danh. Lúc này còn không rõ chết thoát thân, càng đãi khi nào. Lại không nghĩ nửa đường sát ra cái trình rào kim, Khang Trạch Gan chính là xa gần nổi tiếng mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, ai nếu bị hắn điểm danh, liền tính thật sự không thích hợp, hắn một trương miệng cũng có thể nói ra cái hoa tới, làm hoàng thượng nhả ra. Chẳng qua, nghe tới phùng dần hai chữ từ Khang Trạch Gan trong miệng nói ra, một chúng quan viên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Loan Điện an tĩnh tới rồi cực điểm, cùng lúc đó, lớn nhỏ quan viên đầy hứa hẹn hắn nuốt mồ hôi, cũng có vui sướng khi người gặp họa, chờ xem kịch vui. Nguyên nhân vô hắn, phải biết rằng, Khang Trạch An để cử phùng dần, kia chính là An Nhạc Hầu tâm đầu nhục, cho dù tạm thời cáo kỉnh ra ra, có thể hầu ra, hầu phu nhân thủ đoạn, hắn sớm hay muộn vẫn là phải về tới kế thừa tước vị. Chứ không nói hầu ra có đồng ý hay không. Này một chuyến đi sứ nếu có cái tốt xấu, ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm. Tuy nói hầu gia bị phùng dần tức giận đến, gần nhất ở nhà dưỡng bệnh, nhưng không đại biểu hắn đối trong triều việc hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là làm hầu gia đã biết, Khang Trạch An nhật tử chỉ sợ không hảo quá. Như vậy tưởng tượng, chung quanh quan viên, đều yên lặng cách hắn xa chút. Hoàng thượng cũng trầm mặc, phùng dần cũng coi như là hắn cậu em vợ, đơn từ năng lực tới giảng. Hắn từ nhỏ vào Nam ra Bắc, lại xem như hoàng thân quốc thích, tự nhiên là tuyệt hảo người được chọn. Nhưng hắn đồng dạng cũng là hoàng hậu thân đệ đệ, nếu là làm hoàng hậu biết hắn thế nhưng phái nàng thân đệ đệ đi như vậy nguy hiểm địa phương. Hoang đường. Phùng dân hiện tại đã xuất ra, liền hầu ra đều quản không được, chẳng lẽ ngươi muốn cho hoàng thượng hạ chỉ phái hắn đi không thành. Không thể không nói, thừa tướng có thể đi đến hôm nay vị trí này, tất nhiên có hắn đạo lý. Hoàng thượng còn ở do dự gian, thừa tướng đã phô hảo đường xuống dốc, chờ hoàng thượng đi. Nếu ta có biện pháp làm phùng dần tự nguyện đi đâu. Khang Trạch Gan thanh lãnh thanh âm quanh quẩn ở Kim Loan Điện Trung. Khang Ái Khanh, ngươi nói biện pháp là cái gì? Lâm Triều khi, bọn họ ngươi một lời ta một ngữ ồn ào đến hoàng thượng đau đầu, cuối cùng dứt khoát bàn tay vung lên, tuyên bố bãi triều, sau đó đem Khang Trạch An đơn độc lưu lại, gọi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, không biết ngài nhưng có nghe thấy, Phùng Dần có một lòng ái nữ tử Khang Trạch An vừa lên tới không trước nói biện pháp, ngược lại nói lên Phùng Dần phía trước thích cái kia nữ tử. Hoàng thượng không kiên nhẫn nói, chẳng biết, hình như là cái đầu bếp, cũng không biết sao là có thể đem hắn hấp dẫn dám cùng hầu ra đối nghịch, còn tùy hứng xuất ra. Bất quá, trẫm còn nghe nói, nàng đã tao ngộ bất chắc, ngươi lại để nàng làm cái gì? Hồi hoàng thượng nói, này nữ tử danh Lý Nhạc Nôn, phía trước xác thật có nghe đồn nói nàng đã chết, nhưng ngày gần đây, thần lại thấy tới rồi nàng. Khang Trạch An giải thích nói, Nga, ngươi nhận thức này nữ tử. Hoàng thượng nghe hắn nói, nhìn thấy Lý Nhạc Nôn, thập phần kinh ngạc. Càng kỳ quái chính là, này nữ tử thế nhưng còn nhận thức Khang Trạch An. Vi thần ở đi huyện thành pha án khi, từng mượn quá nàng thuyền, liền nhận thức. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Hoàng thượng nghe được hắn nói, đối Lý Nhạc Nôn càng là tò mò, nàng không chỉ có là đầu bếp, thế nhưng, còn có thuyền. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là, rốt cuộc như thế nào một nữ tử, có thể cùng trong triều tam phẩm mệnh quan quen biết, còn có thể làm Phùng Dần vì nàng si tình. Hơn nữa, nàng cũng thật là phúc lớn mạng lớn, Phùng phu nhân lôi đỉnh thủ đoạn ở dưới, nàng đều có thể tránh thoát một kiếp. Cho nên, ngươi muốn cho nàng đi khuyên Phùng Dần đi sứ Vân Mặc. Nhưng ngươi làm sao biết nàng sẽ đồng ý? Khang Trạch An thầm nghĩ, ta nào biết đâu rằng như thế nào làm nàng đồng ý, ta thậm chí cũng không biết, bọn họ hai người nếu là đã biết chính mình tự tiện làm chủ, cho bọn hắn ôm kiện khổ sai sự, sẽ ra sao phản ứng? Chính là hiện tại tình thế khẩn cấp, cấp bách, tên đã trên dây, không thể không phát. Vãn một ngày tìm được Lý Nhạc Nôn, liền nhiều một phân nguy hiểm.